ta có một tấm thẻ dính dính 85 chương 826 tồn vong lúc đảo thân một kích huyết hải chiến tôn bốn phía tinh không. Tụ tập vô số cường giả, những cường giả này. Mặc dù đại đa số nói đều là xem náo nhiệt. Nhưng là trên thực tế càng nhiều. Lại ẩn hàm ý nghĩ khác. Bọn hắn ý nghĩ. Không có không thể cho ai biết với tư cách thượng cổ đệ nhất cường giả huyết hải chiến tôn. Nhất định có thể đánh bại đường rùa. Thậm chí là đánh giết đường rùa. Dù sao, huyết hải chiến tôn là vì nguyên đế chi tử báo thù. Báo thù đương nhiên sẽ không cho phép hứa đường rùa đào tẩu. Đường rùa nếu như bỏ mình. Như vậy như lớn thần đỉnh. Chính là một khối thật to thịt mỡ. Bọn hắn vì cái gì không nhào tới cắn một khẩu. Mà đường rùa bị đánh bại hoặc là đào tẩu. Cũng tương tự đại biểu cho từ đó về sau. Tại trong này thiên hạ. Trên cơ bản không có đường rùa náo thân chỗ. Tại loại này tình huống dưới bọn hắn đồng dạng không cần khách khí. Sở dĩ đi theo sau lưng huyết hải chiến tôn những này thượng cổ cùng thái cổ khôi phục người. Cường đại muốn thừa này cơ hội. Chiếm cứ một phương thế giới. Mà người nhỏ yếu. Cái này chuẩn bị vứt một phiếu liền chạy. Nhưng vô luận bọn hắn như thế nào tính toán. Có một chút là không cải biến được. Đó chính là bọn họ đều đã đem chính mình muốn thôn phệ đối tượng. Đặt ở thần đỉnh. Huyết hải chiến tôn đối với đây hết thảy. Tự nhiên là vô cùng rõ ràng. Nhưng là hắn cũng không có nửa điểm ngăn trở ý tứ. Đối với huyết hải chiến tôn đến nói. Hắn thứ nhất không có kinh lực đến ngăn cản nhiều như vậy người. Thứ hai hắn cũng chuẩn bị mượn nhờ lần này cơ hội. Dương danh lập vạn. Từ đó mượn nhờ cái này tảng đá. Trùng kiến thần đỉnh. Chỉ cần nhất cử đánh giết đường rồi. Chỉ cần nhất cử đánh tan hiện tại thần đỉnh. Như vậy thuộc về thần đỉnh chỗ có chỗ tốt. Hơn phân nửa đều là hắn huyết hải chiến tôn. Cho tới nhỏ chỗ tốt, hắn cũng không để trong mắt. Nương theo lấy một điểm điểm tại thời đại thượng cổ còn sót lại chiến dịch hội tụ. Huyết hải chiến tôn lúc này thân thể đã nửa tòa tinh hà lớn nhỏ. To lớn thân thể. Đối với hắn động tác. Cũng không có có bất kỳ trở ngại. Chỉ cần là hắn nguyện ý. Tùy thời có thể biến ảo thân thể mình lớn nhỏ. Đối với đường rùa liền có thể hay không đào tẩu chuyện này. Huyết hải chiến tôn đồng dạng sẽ không để ý. Chỉ cần là một câu đánh tan thần đình. Như vậy hắn liền rất có thể nhanh chóng xử nên thượng cổ thần đình đại kỳ. Này thượng cổ thần đình chỉ cần là trùng kiến. Lấy hắn thủ đoạn. Muốn tìm được một cách đào tẩu đường rùa. Cũng không phải là việc gì khó. Ngay tại huyết hải chiến tôn trong lòng suy tư chính mình nên như thế nào cường thế nhất cử đánh tan đường rùa. Đánh tan hiện tại thần đỉnh. Từ đó đạt được nhất cử chấn nhiếp tứ phương ý nghĩ thời điểm. Hắn đột nhiên cảm nhận được một cỗ địch ý. Một cỗ trùng trùng điệp điệp để người từ trong lòng rụt xè địch ý. Ở đây cỗ địch ý vọt tới nháy mắt. Huyết hải chiến tôn liền đã minh bạch cái này địch ý đến tột cùng là từ chỗ nào mà tới. Còn tính là có chút súng khí huyết hải chiến tôn thanh âm cũng không phải là quá cao, nhưng lại mang theo một tia lạnh lùng. Rất hiển nhiên, hắn cũng không có đem điểm này điểm súng khí để ở trong lòng. Chen chúc tại huyết hải chiến tôn bốn phía thượng cổ hoặc là thái cổ cường giả. Lúc này từng cái cũng đều cảm nhận được đường rùa đến. Đối với những người này đến nói đường rùa dám tại loại thời điểm này xông lại thực sự là vượt quá dự liệu của bọn hắn. Thậm chí đối bọn hắn đến nói đây chính là một cách nho nhỏ kinh hỉ. Đường rùa dĩ nhiên chủ động xuất chiến. Thật là nghĩ không ra có thái cổ cường giả thanh âm bên trong. Mang theo một tia mỉa mai. Mà không ít người càng là cảm thấy đường rùa cách này loại xuất thủ thực sự là có chút không biết trời cao đất rộng. Hắn cho là mình đánh bại ba lá cỏ nhỏ. Liền cảm thấy mình có thể huyết hải chiến tôn giao đấu. Thực sự là buồn cười quá. Huyết hải chiến tôn là cái gì cấp bậc tồn tại, đường rùa chính mình lại là cái gì cấp bậc tồn tại. Trong lòng đều không có điểm số sao nhìn đến cái này cái gọi là thần đình sụp đổ cần phải chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Các loại nghị luận. Nhất thời ở giữa liên tiếp thậm chí cái ghi máy truyền tin trang đầu diễn đàn bên trên. Đều tràn ngập đối với đường rùa cái này loại không biết tự lượng sức mình mỉa mai. Ba lá cỏ nhỏ cùng thôn thiên ma cưu đồng dạng chạy tới. Hai người trong thần sắc tràn ngập một loại ngưng trọng nghiêm túc chi ý. Mặc dù đối với hai người đến nói, bọn hắn cùng Đường Dụ quan hệ cũng không phải là quá thân cận, nhưng dù sao cũng là kề vai chiến đấu qua chiến hữu. Nếu như Đường Dụ lúc này thân tổn hại, đối với đám bọn hắn như vậy đến nói đồng dạng là không nguyện ý nhìn thấy. Ba lá cỏ nhỏ quan sát đến vượt không mà đến. Hoành tẩu tinh hà huyết hải chiến tôn. Đôi mắt bên trong hiện lên một tia ngưng trọng nói. Ta không phải là đối thủ của hắn. Thôn thiên ma cưu cùng ba lá cỏ nhỏ giao tế thời gian mặc dù không dài, nhưng cũng biết ba lá cỏ nhỏ tính cách. Cái này ba lá cỏ nhỏ có thể nói là một cái kiêu ngạo đến cực điểm nhân vật. Hắn như vậy trịnh trọng nói không bằng huyết hải chiến tôn. Vậy liền đại biểu cho thực lực của hắn. Cùng huyết hải chiến tôn. Tồn tại chênh lệch không nhỏ. Ý niệm trong lòng phun trào. Thôn thiên ma cưu trầm ngâm sát na nói. Ngươi cảm thấy. Đường dụ có hy vọng sao hắn cần phải trốn ba lá cỏ nhỏ thanh âm bên trong mang theo một tia ngưng trọng mà nói. Hắn tu vi hiện tại không bằng huyết hải chiến tôn. Nhưng là không có nghĩa là về sau. Tu vi của hắn liền không bằng huyết hải chiến tôn. Ta tin tưởng chỉ cần Đường dụ cố gắng tiếp tục tu hành. Ở đây tận thế kiếp bên trong. Hắn nhất định sẽ phi tốc trưởng thành. Cuối cùng vượt qua huyết hải chiến tôn. Thôn thiên ma cưu đôi mắt bên trong hiện lên một tia cổ quái. Cuối cùng vẫn nói. Vậy chúng ta có phải hay không đi khuyên một cái hắn Đường dụ nếu như có thể nghe khuyến cáo của chúng ta. Như vậy hắn cũng không phải là Đường dụ. Ba lá cỏ nhỏ lắc đầu nói. Giống chúng ta dạng này người. Chỉ cần là làm ra quyết đoán. Trên cơ bản dựa vào thuyết phục khó mà cải biến. Huống chi Đường dụ đã đến. Giống như ba lá cỏ nhỏ nói. Lúc này ác Đường dụ cử ly huyết hải chiến tôn chỉ có 10 cái tinh vực cử ly. 10 cái tinh vực đối với nắm giữ thiên địa chí lý tồn tại mà nói trên cơ bản không phải một cái quá xa cử ly. Huống chi lúc này, huyết hải chiến tôn thân thể liền đã chiếm cứ nửa cái tinh vực. Mặc dù cách xa nhau 10 cái tinh vực, nhưng là Đường dụ vẫn như cũ có thể nhìn thấy huyết hải chiến tôn cái kia cao vút trong mây. So liệt nhật còn chói mắt hơn thân thể. Lúc này huyết hải chiến tôn cho người cảm giác chính là một vòng bá đạo liệt nhật. Có thể đem hết thảy đốt cháy trở thành nát bấy. Đường dụ khi nhìn đến huyết hải chiến tôn thời điểm, liền bắt đầu ở trong lòng yên lặng sử dụng thẻ dính dán. Mặc dù dán huyết hải chiến tôn loại tồn tại này cần đại lượng năng lượng, nhưng là đối với Đường dụ đến nói, loại này năng lượng cũng không phải là vấn đề quá lớn. Một lần, hai lần, ba lần. Nương theo lấy lần lượt dán, Đường dụ thần sắc trở nên càng ngày càng ngưng trọng. Hắn tại ra tay thời điểm, đối với huyết hải chiến tôn đã có hiểu biết. Nhưng là lúc này, hắn mới phát hiện cái này huyết hải chiến tôn tu vi, tựa như đã có chút vượt qua chính mình. Làm sao không tiến lên nguyên thủy chi chủ nhìn xem Đường dụ dừng bước, liền cười hì hì hướng phía Đường dụ hỏi. Theo nguyên thủy chi chủ, Đường dụ sở dĩ dừng lại rất đơn giản, đó chính là cảm nhận được e ngại. Đường dụ hướng phía nguyên thủy chi chủ nhìn một cách nói. Khí thế của hắn còn không có xúc đủ. Ta vẫn là cho hắn một cái toàn lực xuất thủ cơ hội. Nói câu nói này thời điểm, Đường dụ nói vô cùng dễ dàng cùng bình tĩnh, liền tựa như hết thảy thật là dạng này. Nguyên thủy chi chủ đang nghe Đường dụ nói như thế thời điểm, cả người đều có chút ngây ngẩn cả người. Gia hỏa này nói là thật sao? Hắn cái này loại giống như mê tự tin, là từ chỗ nào lấy được? Đi theo sau lưng Đường dụ kiếm chủ cùng Nguyệt Luân hồi mấy người. Lúc này đều là một trận im lặng. Bọn hắn cảm giác cái này lời nói từ Đường dụ trong miệng nói ra có vấn đề. Thế nhưng là bọn hắn lại nói không nên lời. Đường dụ cái này lời nói địa phương nào có vấn đề. Huyết hải chiến tôn bộ pháp cũng không có bị Đường dụ đến mà xáo trộn. Hắn vẫn như cũ từng bước một vượt qua tinh không. Từng đạo màu đỏ thắm sát ý. Ở trên người hắn hội tụ. Những này giống như thực chất sát ý. Để khí thế của hắn càng thêm cường đại. Muốn nhường thân thể của hắn trở nên càng ngày càng cao lớn. Một bước, hai bước, ba bước. Mười sải bước ra. huyết hải chiến tôn liền muốn xuất hiện tại đường dù cách đó không xa. Lúc này, huyết hải chiến tôn đã có thể xuất thủ. Thế nhưng là nhanh chóng sử dụng thẻ dính dán đường dù, vẫn không có đem huyết hải chiến tôn kỹ năng toàn bộ dán xong. Lúc này động thủ, đường dù cảm thấy mình có chút không nắm chắc. Khí thế của ngươi còn kém một chút, ta cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Đường dù tại huyết hải chiến tôn liền muốn tiếp cận mình sát na, trầm giọng vượt cái này huyết hải chiến tôn quát. Huyết hải chiến tôn giờ phút này tự nhiên nghe được đường dù lời nói. Hắn đang nghe đường dù lời nói thời điểm, đã cảm thấy một trận ngạc nhiên. Hắn cho rằng đường dù lúc này xông lại là muốn thừa dịp chính mình khí thế không có hoàn toàn hội tụ đối với mình tiên hạ thủ vi cường. Đối với loại thủ đoạn này, hắn cũng không có quá để ở trong lòng. Lại không nghĩ tới đường dù dĩ nhiên nói ra một câu nói như vậy. Khí thế của mình không đủ, hắn còn muốn cho chính mình thua tâm phục khẩu phục. Cái này theo huyết hải chiến tôn, quả thực chính là một chuyện cười. Chính mình sẽ thua, chính mình sẽ bại bởi một tên tiểu bối, trên thân nhẹ nhàng cười lạnh nói huyết hải chiến tôn. Ở đây sẽ luôn luôn tình thương có cùng đường dù tranh luận tâm tư. Hắn vẫn như cũ không nhanh không chậm cất bước tiến lên, đem khí thế của mình ngưng tụ đến đỉnh phong. Sau đó nhất cử đánh giết đường dù. Chuyện này đối với huyết hải chiến tôn đến nói, là một cách lựa chọn tốt nhất. Hiện tại đường dù chủ động cung cấp cho mình cách này loại cơ hội, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đường dù, ngươi sẽ hối hận. Huyết hải chiến tôn thanh âm giống như lôi đình trong hư không quanh quẩn. Nguyên thủy chi chủ nhìn xem lui lại đường dù, thật là có chút mê hoặc. Hắn đã cảm thấy đường dù tựa như là đang đào tẩu. Lại có một loại cảm giác, cảm thấy đường dù tựa như không có nói sai. Hắn chính là muốn chờ huyết hải chiến tôn đem khí thế tích xúc đến mạnh nhất lại ra tay. Nguyệt Luân Hồi cùng kiếm chủ mấy người đi theo đường dù lui lại. Mặc dù hai người bọn họ đều cảm thấy chuyện lúc này khá là quái dị, nhưng là không có càng biện pháp tốt giải quyết loại chuyện như vậy, hai người chỉ có lựa chọn tin tưởng đường dù. Đường dù từng bước một lui lại, huyết hải chiến tôn từng bước một theo vào. Huyết hải chiến tôn khí thế càng ngày càng mạnh. Khi hắn một bước đem một tòa tinh vực giẫm nát sát na, huyết hải chiến tôn đột nhiên dừng bước. Cũng chính là huyết hải chiến tôn dừng bước lại sát na, đường dù cũng ngừng lui lại bước chân. Hắn lúc này đã hoàn thành đối với huyết hải chiến tôn kỹ năng gián. Có thể nói, lúc này huyết hải chiến tôn tu vi, hắn đã hoàn toàn hiểu rõ. Huyết hải chiến tôn mắt thấy đường dù, thản nhiên nói, mạo phạm ta thượng cổ thiên đình người, chết sống như lôi đình bốn chữ bên trong, một cái cự đại nắm đấm, mang theo vô tận uy nghiêm, hướng phía đường dù phương hướng, trùng điệp nện hạ xuống. Ta có một tấm thẻ dính dính 85 chương 827 nửa bước đạo thân cũng không phải là vô địch. Nắm đấm huyết hải chiến tôn sử dụng, là nắm đấm nương theo lấy huyết hải chiến tôn một quyền này ném ra. Vô tận thiên địa, minh mông hư không, lập tức đều rất sống ở vào một quyền này oanh kích phía dưới. Giờ khắc này thiên địa chí lý ngưng tụ với một quyền bên trong. Hoặc là nói thiên địa chí lý ngưng tụ thành quả đấm, hướng phía đường dụ phương hướng, trùng điệp rơi đập mà xuống. Nương theo lấy một quyền này rơi đập, quan chiến ba lá cỏ nhỏ chờ đỉnh cấp thiên tài sắc mặt nháy mắt biến đến vô cùng khó coi. Chí lý đạo thân, đây là chí lý đạo thân tiếng gầm gừ từ thôn thiên ma cưu trong miệng truyền ra. Nương theo lấy tiếng gầm gừ này, còn có ý sợ hãi. Thôn thiên ma cưu mấy người không phải là chưa từng thấy qua chí lý đạo thân, tương phản bọn hắn tại thượng cổ thái cổ thời điểm đều gặp mười mấy vị chí lý đạo thân. Thậm chí bọn hắn còn tiếp thụ qua chí lý đạo thân cấp bậc cường giả dạy bảo. Bọn hắn hiện tại sở dĩ như vậy giật mình, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là bởi vì huyết hải chiến tôn chính là hiện mà nay xuất hiện cái thứ nhất chí lý đạo thân tồn tại. Bọn hắn tại vạn diệu thần trì tranh đoạt bên trong xuất thí, vốn là cho rằng hiện mà nay thiên hạ này có thể bọn hắn tranh phong, cũng chính là như vậy mấy người. Thế nhưng là, để bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng chính là, bọn hắn mới vừa vặn thu nạp một chút lực lượng, còn không có đem những lực lượng này xong toàn bộ tiêu hóa. Chí lý đạo thân dĩ nhiên xuất hiện, mặc dù bọn hắn cũng không tính là yếu, thế nhưng là cùng chí lý đạo thân so ra còn kém là quá xa. Dù sao chí lý đạo thân lúc này cơ hồ chính là vô địch đại danh từ. Chấn kinh thì chấn kinh, ba lá cỏ nhỏ cùng thôn thiên ma cưu đôi mắt đều chăm chú nhìn chằm chằm đường ruột. Bọn hắn muốn nhìn đường ruột giờ khắc này nên như thế nào ứng đối. Nhìn chằm chằm đường ruột người không chỉ là ba lá cỏ nhỏ cùng thôn thiên ma cưu, những người khác lúc này cũng đều mắt không chớp nhìn chằm chằm đường ruột cùng thôn thiên ma cưu. Bọn hắn đều muốn nhìn một chút, ở đây chí lý đạo thân một kích phía dưới đường ruột nên như thế nào ứng đối. Nguyên thủy chi chủ sắc mặt vô cùng ngưng trọng, mặc dù bị huyết hải chiến tôn công kích người là đường ruột, nhưng là hắn đồng dạng cảm nhận được không nhỏ áp lực. Dù sao hắn cùng huyết hải chiến tôn ở giữa cũng coi là địch nhân, hắn hiện tại tuy nói cũng không sợ huyết hải chiến tôn, nhưng là huyết hải chiến tôn loại này thực lực lại làm cho hắn kiêng dè không thôi. Ta thu hồi chút thời gian trước, đường dụ đừng nói một thành hy vọng, hắn hiện tại đối mặt cái này chí lý đạo thân huyết hải chiến tôn là nửa điểm hy vọng đều không có. Nguyệt Luân hồi cùng kiếm chủ đều không có trả lời nguyên thủy chi chủ cảm thán. Bọn hắn đối với nắm giữ thiên địa chí lý về sau cảnh giới đã vô cùng hiểu rõ. Cái này huyết hải chiến tôn chí lý đạo thân để bọn hắn cảm nhận được là khó mà chống cự. Đạp không mà đến chí lý đạo thân loại này tình hình để bọn hắn từ trong lòng có chút phát lạnh. Đường dụ có thể tiếp được một kích này sao? Nếu như đường dụ không tiếp nổi một kích này, như vậy tiếp xuống nhóm người mình lại nên làm cái gì? Từng cái ý niệm tại kiếm chủ đám người trên thân không ngừng phun trào. Bọn hắn đều đã ý thức được một loại trước nay chưa từng có lớn nguy cơ đã hướng phía bọn hắn điên cuồng đánh tới. Đối mặt cái này mang theo vô tận chí lý uy nghiêm một quyền, đường dụ thần sắc hiện đến vô cùng bình tĩnh, liền tựa như một quyền này đối tượng công kích cũng không phải là hắn. Bất quá lúc này đường dụ trong lòng cũng không có hắn biểu hiện bình tĩnh như vậy. Đối với đường dụ mà nói, hắn lúc này âm thầm may mắn chính mình dán xong huyết hải chiến tôn một quyền về sau lại ra tay quyết định. Hiện mà nay hắn nếu như không có bất kỳ chuẩn bị nào, ở đây A Hảo đáng một quyền dưới căn bản cũng không có chút nào ngăn cản chi lực. Thế nhưng là một quyền này là chí lý đạo thân một quyền, nhưng là huyết hải chiến tôn tu vi cũng không có đạt được chí lý đạo thân. Một quyền này của hắn trừ ngưng tổ dĩ vãng lực lượng bên ngoài, càng thông qua một loại bí pháp đạt đến chí lý đạo thân uy thế. Không biết một quyền này ảo diệu người rất khó chống cự, nhưng là biết một quyền này ảo diệu, đối với một quyền này là đủ ứng đúng rồi. Ngay tại một quyền này đi vào chính mình phủ cận thời điểm, trường kiếm đã bị đường dụ rút ra, nhất kiếm hủy hỗn nguyên càng bị đường dụ nhanh chóng đâm ra. Đường dụ xuất thủ nhiều lần, hắn nhất kiếm hủy hỗn nguyên đã bị quá nhiều người chỗ đều biết. Hiện tại đường dụ thi triển ra nhất kiếm hủy hỗn nguyên, tại rất nhiều người nhìn đến thực sự là hết biện pháp. Nhất kiếm hủy hỗn nguyên mặc dù uy lực không nhỏ, nhưng là rất rõ ràng không phải cái này chí lý đạo thân một quyền đối thủ. Dưới loại tình huống này, đường dụ tự nhiên là thua không nghi ngờ. Ngay tại không ít người trong lòng cảm thấy đường dụ có phải hay không chuẩn bị từ bỏ ngăn cản thời điểm, đường dụ trường kiếm trong tay đã nhanh nhanh biến hóa. Cũng chính là một cái sát na, đường dụ kiếm trong tay quang liền nhanh chóng hướng phía 36 cái vị trí, gần như đồng thời đâm ra 36 kiếm. Nhất kiếm hủy hỗn nguyên vốn là chú trọng chính là khí thế, hiện tại lập tức biến thành loại này bộ dáng, lập tức để không ít người trong thần sắc lộ ra kinh ngạc chi ý. Mặc dù 36 đạo kiếm quang tựa như cuồng bạo vô cùng, nhưng là trên thực tế cái này 36 đạo kiếm quang phân tán lại là nhất kiếm hủy hỗn nguyên uy lực. Ba lá cỏ nhỏ cùng thôn thiên ma cưu đều cảm thấy đường dụ làm một loại lựa chọn sai lầm. Vô luận như thế nào, Đường Dụ đều không nên sử dụng loại này ngu xuẩn thủ đoạn. Nguyệt Luân Hồi cùng kiếm chủ đều không có mở miệng. Tu vi của bọn hắn mặc dù cùng Đường Dụ có chênh lệch nhất định, nhưng là đồng dạng cảm giác được Đường Dụ một chiêu này thực sự là không cao minh lắm. Thậm chí có thể nói Đường Dụ lúc này thi triển thủ đoạn có chút thất sách. Tại loại này thời điểm, tại sao có thể dùng phân tán pháp môn tới đối phó trùng trùng điệp điệp công kích đâu? Đây không phải thuần túy tìm chết a? Kiếm quang cùng cái kia hảo đáng chí lý một quyền, trong hư không nhanh chóng va chạm. Hoặc là nói Đường Dụ kiếm quang nhanh chóng điểm trúng huyết hải chiến tôn chí lý đạo thân một quyền 36 cái vị trí. Cái này loại điểm trúng rất là nhanh chóng, giống như phù quang lược ảnh. Thế nhưng là nương theo lấy cái này loại điểm trúng, Đường Dụ đôi mắt bên trong lộ ra một tia hoan hỉ. Mà cái kia huyết hải chiến tôn thần sắc lại tràn đầy ngạc nhiên. Với tư cách thượng cổ thần đình bên trong đứng sau với nguyên đế tồn tại, huyết hải chiến tôn đối với tu vi của mình có thể nói tương đương tự tin. Lần này thi triển đến gần vô hạn chí lý đạo thân một quyền, hắn chính là muốn dựng nên chính mình không người nào có thể tan tác uy nghiêm. Nếu như cùng chân chính chí lý đạo thân so sánh đối kháng, hắn tuyệt đối sẽ không thi triển loại thủ đoạn này. Bởi vì một quyền này tồn tại thiếu sót thật lớn. Loại thiếu sót này chân chính chí lý đạo thân tồn tại tuyệt đối có thể liếc mắt nhìn ra. Mà một khi chí lý đạo thân tồn tại nhìn ra hắn thiếu hụt vị trí, đối với hắn như vậy mà nói, chính là một trận vô pháp thu tràng tai nạn. Thế nhưng là hắn không tin tưởng Đường Dụ có thể nhìn ra công kích mình thiếu hụt. Ngay tại hắn tràn đầy tự tin, chuẩn bị một quyền đánh tan Đường Dụ phòng ngự lúc, Đường Dụ kiếm quang đã đâm vào hắn chí lý đạo thân một quyền 36 cái tiết điểm bên trên. Một quyền này của hắn là sử dụng bí pháp ghép lại mà thành 36 cái tiết điểm, 35 đồng thời nhận công kích. Huyết hải chiến tôn đều không cần để ý. Thế nhưng là một khi 36 cái tiết điểm đồng thời nhận công kích, cái kia đối với huyết hải chiến tôn đến nói, chính là một trận không nhỏ tai nạn. Nhưng là huyết hải chiến tôn tự tin chí lý đạo thân dưới, không ai có thể đồng thời tìm tới hắn 36 cái tiết điểm. Nhưng là bây giờ, cái này chết biến thái Đường Dụ, hết lần này tới lần khác như thế tinh chuẩn đánh trúng hắn 36 cái tiết điểm, loại này tình hình để huyết hải chiến tôn tâm lập tức run rẩy lên. Oanh cơ hồ sát na, hắn điên cuồng một quyền liền trong hư không ầm vang nổ vỡ ra tới. Nương theo lấy một quyền này vỡ vụn, huyết hải chiến tôn thân thể càng là giống như một quả bóng nhanh chóng bay ngược ra ngoài. Huyết hải chiến tôn nhận lấy phản phệ, hơn nữa còn là mạnh vô cùng phản phệ. Lúc này nếu như có thể muốn chu sát huyết hải chiến tôn tự nhiên là tốt nhất cơ hội. Thế nhưng là đối với Đường Dụ mà nói, hiện tại Đường Dụ đồng dạng không dễ chịu. Nếu như nói cái kia huyết hải chiến tôn một quyền kia giống như khí cầu, như vậy để khí cầu sụp đổ, Đường Dụ đồng dạng nhận lấy năng lượng thật lớn xung kích. Mặc dù tại đâm ra một kiếm này thời điểm, Đường Dụ liền đã điên cuồng lui lại. Thế nhưng là hắn lui lại mặc dù nhanh, nhưng là vẫn như cũ khó mà ngay lập tức trốn ra. Trốn trốn trốn, Đường Dụ điên cuồng lui lại. Nhưng cho dù là dạng này, cái kia năng lượng to lớn vẫn như cũ để thân thể của hắn sinh ra từng đạo vết sách. Bất quá rất nhanh, Đường Dụ liền định trụ thân thể của mình, cũng đem những vết sách kia từ trên người chính mình chậm rãi ngưng ghét cùng một chỗ. Hoàn thành đây hết thảy, Đường Dụ nhanh chóng hướng phía huyết hải chiến tôn phương hướng nhìn lại, liền gặp huyết hải chiến tôn thân thể tại 10 cái tinh hà bên ngoài dừng lại. Lúc này huyết hải chiến tôn muốn cỡ nào chật vật liền có bao nhiêu chật vật. Thậm chí có thể nói hắn hộ thể thần quang đã vỡ vụn, thân thể của hắn xuất hiện vết sách so Đường Dụ muốn nhiều, muốn càng thêm đông đúc. Nếu không phải một cỗ lực lượng vô hình du tẩu tại hắn thân thể bốn phương tám hướng, lần này huyết hải chiến tôn nói không chừng trực tiếp sụp đổ. Đây là tình huống như thế nào? Có tiếng người bên trong mang theo một tia kinh ngạc nói. cái này kinh ngạc bên trong còn mang theo một tia rõ ràng trêu chọc. Đối với đại đa số người đến nói, lần này sự tình cùng bọn hắn đều không có có bất kỳ quan hệ gì. Bọn hắn đều là dùng một loại xem trò vui thái độ đối đãi trận chiến đấu này. Mà khí thế ngút trời huyết hải chiến tôn, ở trong mắt rất nhiều người, đó chính là giống như tiềm ẩn địch nhân giống như tồn tại. Dù sao, huyết hải chiến tôn biểu hiện ra lực lượng thực sự là quá mạnh, lấy cho tới để không ít người từ trong lòng phát lạnh. Mặc dù bây giờ huyết hải chiến tôn đối thủ là đường rụi, nhưng là cơ hồ tất cả mọi người đều đã nghĩ đến một ngày kia huyết hải chiến tôn sẽ đem nhằm vào đối tượng đặt ở trên người mình. Sở dĩ ở thời điểm này bọn hắn đều rất tình nguyện nhìn thấy huyết hải chiến tôn ăn thiệt thòi. Ổn định thân thể mình, huyết hải chiến tôn dùng một loại vô cùng ánh mắt cừu hận nhìn xem đường rụi. Theo hắn, lúc này đường rụi quả thực là vạn phần đáng chết. Chính mình hảo đáng vô cùng, chuẩn bị chấn nhiếp tứ phương một kích, dĩ nhiên như vậy bị đánh vỡ, để nó lập tức từ chấn nhiếp chư thiên vị trí trực tiếp rơi xuống. Mình bây giờ quả thực chính là một chuyện cười, một cách bị chính mình căn bản là chướng mắt những người kia đùa cợt cười nhạo. Nếu như không thể đánh giết đường rụi, nếu như không thể đem chính mình mất đi mặt mũi tìm trở về, như vậy chính mình sau đó phải gặp được, chỉ sợ là càng thêm không chịu nổi đùa cợt. Loại này ý niệm phun trào ở giữa, huyết hải chiến tôn thét dài một tiếng, một thanh kim sắc chiến kích vạch phá hư không, rơi vào đến trong tay của hắn. Kim sắc chiến kích tản ra bành trướng sát cơ. Cầm trong tay chiến kích, huyết hải chiến tôn giống như một vầng mặt trời chói chang, thiêu đốt thương không. Ta có một tấm thẻ dính dính 85 chương 828 huyết sát cửu kích chí lý sát kiếm giết huyết hải chiến tôn gầm thép. Kim sắc chiến kích như điện, hướng phía đường rụi phương hướng trùng điệp chém tới. Cái này một chém ẩn hàm vô kiên bất tồi sắc bén, càng ẩn hàm một loại vỡ vụn vạn vật cuồng bạo. Có thể nói chỉ trong một chiêu đã ẩn hàm hai loại thiên địa chí lý, mà lại hai loại thiên địa chí lý xung hợp lại cùng nhau, thủ đoạn càng là đã đạt đến đại thừa cảnh giới. Tại loại này công kích đến, đường rụi đôi mắt bên trong hiện lên một tia lãnh ý. Nếu như bằng vào lấy tu vi của mình muốn ngăn cản hảo đáng công kích, đường rụi cảm thấy thật là có chút khó khăn. Sở dĩ đường rụi liền quyết định cùng huyết hải chiến tôn du đấu, đối mặt cái kia tựa như khó mà chống cự tiến công, đường rụi cũng không có phản kích, mà là đằng không hướng phía cái kia chiến kích nhanh chóng vọt tới. Chợt nhìn loại này tình hình dưới, đường rụi liền tựa như thực sự đem tính mạng của mình đưa đến huyết hải chiến tôn kim sắc chiến kích lưới giao dưới. Thế nhưng là vừa rồi hai người giao đấu làm cho tất cả mọi người đều rõ ràng, giờ này khắc này đường rụi tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy áp nhận thua. Mà chỉ cần là đường rụi không nhận thua, như vậy hắn phóng tới huyết hải chiến tôn thủ đoạn liền sẽ không đơn giản như vậy. Quả nhiên, ngay tại đường rụi thân thể cùng huyết hải chiến tôn chiến kích tiếp xúc nháy mắt, hắn dường gì hướng phía bên trái dịch chuyển, tức thời trong hư không ba bước, huyết hải chiến tôn cái kia giống như trường hồng quán nhật một kích nháy mắt thất bại. Loại này tình hình có thể nói là huyết hải chiến tôn lần thứ nhất gặp được, dĩ vãng vận dụng huyết hải chiến kích không biết chém giết bao nhiêu đối thủ. Những này đối thủ có điên cuồng chạy trốn, có liều mạng ngăn cản, nhưng là nghĩ đường rụi cách này loại vô cùng dường gì chui hắn chỗ trống tình huống thật rất ít xuất hiện. Nhất thời ở giữa, huyết hải chiến tôn đôi mắt bên trong lửa giận càng phát điên cuồng. Đường rụi, ngươi đi chết đi. Từng đạo chiến kích quang ảnh giống như tung hoành cửu thiên trường long, chỗ đến thiên địa toàn bộ biến thành xích hồng. Đường rụi cũng không có khai thác phản kích thủ đoạn, cả người hắn giống như cá bơi trong hư không không ngừng mà na di. Mặc dù mỗi một lần na di đều hiện đến vô cùng hung hiểm, nhưng là lần lượt nhanh chóng đem huyết hải chiến tôn công kích cho tránh thoát. Huyết hải chiến tôn với tư cách thần đình đệ nhất chiến tướng, lần này mang theo mang vạn quân lực mà đến, lại lần lượt không có đụng tới đường rụi. Cái này khiến hắn từ trong lòng dâng lên một loại to lớn biệt khuất. Công kích của hắn càng ngày càng điên cuồng, hai con mắt của hắn càng là biến càng ngày càng đỏ. Đáng tiếc là huyết hải chiến tôn mặc dù hận không thể một trận chiến kích đánh giết đường rụi, nhưng là đường rụi tránh né thực sự là quá nhanh. Cơ hồ đường rụi mỗi một lần tránh né đều là từ hắn công kích sơ hở bên trong chạy ra. Hai người giao đấu, nhìn quan chiến đám người kinh hãi không thôi. Những thái cổ kia thượng cổ khôi phục cường giả, cả đám đều kinh hãi không thôi nhìn xem huyết hải chiến tôn. Mặc dù huyết hải chiến tôn một mực không có đánh trúng đường rụi, nhưng là huyết hải chiến tôn biểu hiện ra thực lực, lại làm cho vô số người kinh hãi không thôi. Bọn hắn đem chính mình đặt ở đường rụi vị trí, cảm thấy mình chỉ sợ liền huyết hải chiến tôn một kích đều khó mà đón lấy. Cũng chính bởi vì cái này loại đại nhập cảm, để bốn phía tinh không vô cùng tĩnh lặng. Không có người thảo luận một trận chiến này. Bởi vì tất cả người đều cảm thấy chính mình căn bản cũng không có tư cách thảo luận cách này kinh thiên một trận chiến. Huyền Thiên Thần Đình một đám cường giả lúc này đều dùng một loại vội vàng ánh mắt nhìn đường rụi. Mặc dù trong trận chiến này, đường rụi tránh triển xây dịch, lần lượt từ trong nguy cấp đào tẩu, nhưng là Huyền Thiên Thần Đình đám người lại đối với đường rụi lo lắng không thôi. Bọn hắn rõ ràng, một khi đường rụi trốn tránh không khỏi như vậy chờ đợi hắn, khả năng chính là nháy mắt bỏ mình. Đường rụi còn có thể tránh né bao nhiêu lần? Huyền Nhổ Long nhẹ nhàng nói. Từ Huyền Nhổ Long trong lòng, hắn tự nhiên cũng không hy vọng đường rụi thất bại. Hắn sở dĩ như vậy nói chuyện, thực sự là đường rụi lần lượt tránh né tình hình, thực sự là để người quá mức lo lắng. Xích Hồng Kiếm Chủ trùng điệp hướng phía Huyền Nhổ Long chừng liếc mắt. Đối với Xích Hồng Kiếm Chủ ánh mắt, Huyền Nhổ Long trong lòng run rẩy một cái. Bất quá lập tức liền cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Dĩ vãng Xích Hồng Kiếm Chủ trong mắt hắn cũng chính là một tên tiểu bối. Nhưng là bây giờ, cái này Xích Hồng Kiếm Chủ cũng dám cảnh cáo hắn. Thực sự là đáng ghét đến cực điểm. Thế nhưng là Huyền Nhổ Long cuối cùng vẫn không dám nhiều mở miệng. Hắn rõ ràng hiện tại thần đình bên trong chúng cường giả tâm tình đều không phải quá tốt. Một khi hắn nói không đúng, rất có thể sẽ chọc cho nhiều người tức giận. Từ không bên trong giao chiến vẫn như cũ tại tiếp tục. Khí thế bàng bạc huyết hải chiến tôn vẫn như cũ đang tung hoành ngang dọc. Thế nhưng là ở đây đường rụi lần lượt tránh né dưới, huyết hải chiến tôn công kích để người cảm thấy càng ngày càng bất lực. Biết loại này tình hình dưới, chính mình khó mà đánh giết đường rụi huyết hải chiến tôn. Tại chiến kích lần nữa thất bại về sau, chậm rãi ngừng lại. Khí thế trùng thiên, nhưng là cho người ta một loại tức đến nổ phổi chi sắc. Huyết hải chiến tôn chậm rãi bình tĩnh lại. Hắn nhìn chăm chú lên đường rụi, trong hai con ngươi chớp động lên một tia ngưng trọng chi ý. Đường rụi, ta vốn cho rằng ngươi là một tên tiểu bối, nhưng là bây giờ nhìn đến nguyên đế con trai chết tại trong tay của ngươi, cũng rất bình thường. Huyết hải chiến tôn thanh âm bên trong mang theo một tia bình hòa nói, giống ngươi loại tồn tại này, nếu như chết rồi, thật rất đáng tiếc. Nguyên đế đại nhân ý chí rộng lớn như biển, nếu như ngươi có thể thực tình đầu nhập vào, cũng giúp ta trùng kiến thượng cổ thần đình, lão nhân gia ông ta nhất định không lại so đo nguyên đế con trai bỏ mình. Ngươi nhất định sẽ trở thành thượng cổ thần đình bên trong nhân vật hết sức quan trọng. Ngươi định như thế nào? Đường rụi nhàn nhạt hướng phía huyết hải chiến tôn cười nói. Trở thành thượng cổ nguyên đế quân cờ, ta không có hứng thú. Chiến tôn hảo ý, ta chỉ có tâm lĩnh. Huyết hải chiến tôn nhìn xem một bộ đạm mạc thần sắc đường rụi, đôi mắt bên trong sát ý càng phát ra nhiều hơn mấy phần nói. Đường rụi, đã ngươi chính mình muốn chết, cái kia cũng đừng trách những người khác. Ta vốn không muốn làm cho hiện bảo bối này như thế sớm bảo lộ ra, có thể đây là ngươi bức ta. Đang khi nói chuyện, huyết hải chiến tôn mi tâm điểm đỏ, nháy mắt điên cuồng mở rộng. Cũng chính là trong nháy mắt, cái kia vốn là tại huyết hải chiến tôn mi tâm chỉ là một chút điểm đỏ, liền hóa thành một mảnh vô tận huyết hải. Minh mông huyết hải, che khuất bầu trời quan chiến một loại cường giả, Ở đây vô tận huyết hải xuất hiện trong nháy mắt, cơ hồ thứ nhất thời gian đều nhanh nhanh lui lại. Mặc dù bọn hắn đại bộ phận cũng không biết cái này minh mông huyết hải ẩn hàm cái gì sát chiêu, nhưng là ở đây huyết hải xuất hiện trong nháy mắt, bọn hắn từng cái trong lòng đều cảm nhận được ý sợ hãi. Chính là bởi vì cái này loại không biết sợ hãi, sở dĩ để bọn hắn muốn cách đây huyết hải xa một chút. Đường dụ, mau rời đi cái này huyết hải phạm vi. Giống to kiếm chủ, thần sắc của hắn bên trong hiển lộ ra một tia sốt ruột chi ý. Đường dụ cũng không lui lại, hắn hướng phía kiếm chủ nhẹ gật đầu, sau đó lặng lặng đứng ở cuồn cuộn huyết hải một bên. Nguyệt Luân hồi tại kiếm chủ còn muốn mở miệng thời điểm, trầm giọng nói: huyết hải chiến tôn huyết hải đã hoàn toàn vượt qua thời gian cùng không gian hạn chế. Chỉ cần là hắn nguyện ý, bất kỳ người nào đều muốn ở vào hắn huyết hải bao khỏa bên trong. Đường dụ không né tránh, là đúng. Kiếm chủ không có đang nói chuyện, nhưng là trong lòng của hắn sốt ruột lại là không che giấu được. Hắn biết rõ, kinh lịch thất bại hai lần huyết hải chiến tôn, tiếp xuống xuất thù, nên loại nào hung lệ. Đường dụ nếu như không tránh thoát, như vậy lần này, liền thật một con đường chết. Đường dụ, ta sở dĩ trở thành thượng cổ thần đình đệ nhất chiến tướng, dựa vào không phải ta huyết sát cửu kích, cũng không phải ta nửa bước chí lý đạo thân. Ta dựa vào là ta vô tận huyết hải, cùng cách này vô tận huyết hải quản lý bên trong thai nghén đồ vật. Huyết hải chiến tôn nói đến đây, ánh mắt hướng phía bốn phía thượng cổ cường giả quét liếc mắt, sau đó thản nhiên nói: cùng ta cùng tại thượng cổ đại đa số người, bọn hắn cũng không biết những thứ này. Bởi vì biết những này người đều đã chết cái này chứ chết. Huyết hải chiến tôn nói vô cùng lạnh nhạt, thế nhưng là tại hắn lạnh nhạt bên trong lại ẩn chứa sâm sâm lãnh ý. Ba lá cỏ nhỏ tại thời khắc này đột nhiên mở miệng nói: đường dụ mau trốn. Huyết hải chiến tôn huyết hải thai nghén hai thanh chí lý sát kiếm, cái này hai thanh kiếm bàn về uy lực có thể so sánh với chí lý đạo thân. Bọn chúng chém giết qua chí lý đạo thân cấp bậc cường giả. Ba lá cỏ nhỏ câu nói sau cùng tràn ngập ngưng trọng. Chí lý sát kiếm chém giết chí lý đạo thân một chút, tại huyết hải chiến tôn hai lần công kích đường dụ thất bại, mà đối với huyết hải chiến tôn có chỗ khinh thị thượng cổ cùng thái cổ cường giả, thần sắc đều biến đến vô cùng khó coi. Bọn hắn đều không phải chí lý đạo thân, nếu như gặp gỡ huyết hải chiến tôn cái này hai thanh sát kiếm, như vậy bọn hắn sợ đó là một con đường chết. Huyết hải chiến tôn hướng phía ba lá cỏ nhỏ nhìn liếc mắt, trong thần sắc mang theo một tia lạnh lùng nói: nhìn đến ngươi đối với ta được chí lý sát kiếm hiểu rõ không ít, nếu như là dĩ vãng, ta nhất định muốn giết ngươi. Nhưng là hiện tại đã không có cái kia cần thiết, bởi vì ta được huyết hải chí lý sát kiếm đã không có ẩn tàng cần thiết. Đang khi nói chuyện, huyết hải chiến tôn hai tay kết động, cái kia vốn là bình tĩnh vô cùng huyết hải bên trong vô thanh vô tức xuất hiện hai cái đen nhánh chuôi kiếm. Mà liền tại chuôi kiếm xuất hiện sát na, bốn phía hư không vô tận thiên địa tại một cái sát na liền đã bị bàng bạc sát ý sở chiếm cứ. Cái này loại sát ý nháy mắt bao phủ 3000 đại vũ trụ. Ở đây sát ý dưới, 3000 đại vũ trụ nháy mắt đều dâng lên một loại ngưng trệ cảm giác. Hai thanh kiếm chậm rãi tăng lên, thúc giục cái này hai thanh kiếm tăng lên huyết hải chiến tôn. Đôi mắt bắt đầu biến thành màu đen, vốn là ở trên người hắn tán phát cuồng bạo chi ý, cũng chính là một cái sát na liền đã biến thành u ám xếp chóc chi ý. Đường dụ đối với huyết hải chiến tôn hết thảy đều đã tiến hành gián, có thể nói hắn hiểu rõ vô cùng huyết hải chiến tôn lúc này thủ đoạn. Thế nhưng là ở đây hai thanh trường kiếm chậm rãi tăng lên thời điểm, đường dụ lại cảm thấy mình tâm thần tại chập chờn, một loại ý sợ hãi nháy mắt tràn ngập tại trong lòng của hắn. Mình có thể tiếp được cái này hai thanh đến xếp chi kiếm sao? Ngay tại đường dụ ý niệm trong lòng phun trào thời điểm, huyết hải chiến tôn đắt lần nữa mở miệng nói: đường dụ, hai thanh trường kiếm một thanh tên viết nguyên sát, một thanh tên viết quy tịch hiện tại. Ngươi có thể đi chết rồi. Đang khi nói chuyện, hai thanh trường kiếm hoành không mà lên, hướng phía đường dụ phương hướng im ắng chém tới. Hai kiếm chém ngang. Thiên địa quy tịch ở vào hai thanh trường kiếm chém giết ở giữa đường dụ. Liền cảm thấy mình hết thảy đều đã bị cái này hai thanh trường kiếm khóa chặt. Ta có một tấm thẻ dính dính 85 chương 829 màn trời lại xuất hiện một kích trí mạng đường dụ trải qua không ít nguy cơ sinh tử. Mà bây giờ, hắn lần nữa cảm thấy tử vong cách mình là như vậy gần. Mặc dù hắn đã từ huyết hải chiến tôn trên thân dính dán vào hai thanh chí lý sát kiếm thôi động phương thức, nhưng là hắn hiện tại rất rõ ràng, nắm giữ thôi động phương thức cùng từ trong nguy cấp chạy trốn ra ngoài không phải một cái khái niệm. Thậm chí có thể nói, hai cái này tồn tại cách biệt một trời. Cơ hồ thời sát na, nguyên sát cùng quy tịch hai kiếm liền đã vọt tới đường dụ phủ cận. Sau đó hai kiếm nhẹ nhàng giao thoa, kiếm quang tung hoành, sát ý ngút trời. Ngay tại cái này sát ý mạnh nhất nháy mắt, đường dụ nháy mắt xuất thủ. Hai tay của hắn kết ấm, giấu ở hắn thần quốc bên trong tử tịch thiên mạc bị đường dụ nháy mắt đánh ra. Tử tịch thiên mạc bên trong ẩn hàm bốn đầu vỡ vụn thiên địa chí lý mảnh vỡ. Đường dụ những ngày này bế quan vì chính là luyện hóa những này chí lý mảnh vỡ. Đáng tiếc là những này chí lý mảnh vỡ cũng không phải là dễ dàng luyện hóa như vậy. Đường dụ mặc dù đã gián án sát chi chủ tử tịch thiên mạc, nhưng là muốn đem những này vỡ vụn thiên địa chí lý lần nữa dung hợp lại là rất khó. Dù sao thiên địa chí lý vỡ vụn về sau một lần nữa tổ hợp cũng không dễ dàng. Thậm chí có thể nói, hiện mà nay thiên địa chí lý mảnh vỡ liền xem như để ám sát chi chủ đến dung hợp cũng khó có thể làm được. Đường dụ những thời giờ này bế quan cũng chỉ là dung hợp một phần mười không đến chí lý mảnh vỡ. Biết chính mình lãng phí thời gian nữa cũng khó có thể lấy được quá đại thành tựu, đường dụ liền đem những dấu ở kia chính mình thần quốc bên trong bốn loại thiên địa chí lý mảnh vỡ trở thành một loại đòn sát thủ. Bình thường thời điểm đường dụ không định dùng, nhưng là hiện mà nay tình huống, hắn muốn thứ nhất thời gian xông phá hai loại chí sát chi kiếm truy sát. Tử tịch thiên mạc thi triển sát na, vô tận bóng tối bao trùm thiên địa. Vỡ vụn thiên địa chí lý tại tử tịch thiên mạc chiêu thức thôi đồng dưới, so ám sát chi chủ thi triển thời điểm lộ ra càng thêm khủng bố. Màn trời bao phủ vô tận tính mịt. Đứng tại cuồn cuộn huyết hải bên trong huyết hải chiến tôn lúc này thần sắc thật là tràn đầy sợ hãi. Hắn vốn là cho rằng chính mình đối phó đường dụ hẳn không phải là vấn đề gì lớn, thế nhưng là hết lần này đến lần khác xảy ra vấn đề, cuối cùng làm cho hắn không thể không thi triển chính mình mạnh nhất sát chiêu. Đáng tiếc là loại này sát chiêu dĩ nhiên gặp cuồng bạo tử tịch thiên mạc. Ở đây tử tịch thiên mạc dưới huyết hải chiến tôn cảm thấy hai thanh chí sát chi kiếm tựa như cũng có chút khó mà ngăn cản. Không phải nói là hắn đối với chí sát chi kiếm trường khống không đủ, nếu như hắn có thể trường khống chí sát chi kiếm, liền xem như cái này tử tịch thiên mạc vô cùng mạnh mẽ, hắn đồng dạng có thể chém ra. Quanh tử tịch thiên mạc cùng quy tịch nguyên sát hai kiếm trong hư không va chạm, cũng chính là trong nháy mắt 3000 đại thế giới đều sinh ra một trận vặn vẹo. Cái này loại vặn vẹo dưới có lớn vũ trụ tinh hà sụp đổ, có đại vũ trụ thiên địa chập chờn, càng có đại vũ trụ sinh ra từng đạo vết sách. Chỗ tại chiến trường vùng ven thượng cổ thái cổ cường giả từng cách đôi mắt bên trong tràn ngập ý sợ hãi. Bọn hắn tại thượng cổ cùng thái cổ bên trong mặc dù cũng là người nổi bật, nhưng là đối mặt loại uy thế này trùng thiên công kích, bọn hắn từng cái vẫn không khỏi run sợ không thôi. Huyết hải chiến tôn nắm giữ đỉnh cấp sát chiêu, loại tình huống này bọn hắn có thể tiếp nhận, nhưng là đường dụ làm sao sẽ như thế mạnh. Đường dụ chiêu thức lại có thể so sánh huyết hải chiến tôn hai thanh chí lý sát kiếm không? Phải nói đường dụ chiêu thức so hai thanh chí lý sát kiếm còn mạnh hơn rất nhiều. Ba lá cỏ nhỏ cùng thôn thiên ma cưu mấy người tự nhiên nhận biết cái này tử tịch thiên mạc. Bọn chúng nhìn thấy đường dụ thi triển tử tịch thiên mạc. Trong thần sắc tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Cái này tử tịch thiên mạc uy lực, so ám sát chi chủ thi triển thời điểm tựa như cũng không yếu bao nhiêu. Đường dụ lần này tổn thất không nhỏ. Ba lá cỏ nhỏ nhìn xem bắt đầu hướng phía vô tận hư không bay ra chí lý mảnh vỡ, nhẹ giọng nói. Thôn thiên ma cưu cũng nhìn thấy những bay ra kia chí lý mảnh vỡ. Lúc này nó mặc dù vì những này sói mòn trong hư không chí lý mảnh vỡ có chút đáng tiếc, nhưng là đồng dạng thật to thở dài một hơi. Nó cùng đường dụ mặc dù có cộng đồng tác chiến kinh lịch, nhưng là nói tóm lại, nó vẫn là đem đường dụ đặt ở chính mình vị trí của đối thủ. Hiện mà nay đường dụ thực chiến tử tịch thiên mạc, cái kia với hắn mà nói quả thực chính là giống như thiên tai. Nếu như đường dụ có thể một mực thi triển loại chiêu thức này, như vậy về sau hắn quả thực liền không thể lăn lộn. May mắn đường dụ cái này loại cấp bậc tử tịch thiên mạc chỉ là một lần. Huyết hải chiến tôn nhìn xem hướng phía bốn phương tám hướng bay loạn thiên địa chí lý mảnh vỡ cũng thật to thở dài một hơi. Từ những thiên địa này chí lý mảnh vỡ bay loạn tình hình bên trên, hắn đã nhìn ra đường dụ thi triển chiêu thức chỉ là duy nhất một lần. Lần này tính chiêu thức, để đường dụ tổn thất to lớn tình huống hiện tại dưới, chỉ cần là chính mình một lần nữa nắm giữ hai thanh chí lý sát kiếm. Như vậy tiếp xuống, đường dụ trước mặt mình rằng không có chút nào sức hoàn thủ. Trong lòng hoan hỉ huyết hải chiến tôn giơ thẳng lên trời phát ra hét dài một tiếng. Hắn hướng phía đường dụ hét lớn. Đường dụ, ngươi cách này loại đối với mình trăm hại mà không một lời chiêu thức đều dùng, ta nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Quan chiến thượng cổ cường giả phần lớn cảm khái đường dụ thủ đoạn, nhưng là một chút thái cổ cường giả thì thấp giọng nghị luận lên. Là ám sát chi chủ tử tịch thiên mạc. Cái này tử tịch thiên mạc bên trong thiên địa chí lý mảnh vỡ thuộc về ám sát chi chủ. Đúng, cái này đã là ám sát chi chủ nắm giữ bốn loại thiên địa chí lý mảnh vỡ. Những nghị luận này âm thanh mặc dù rất nhẹ, nhưng lại giống như một trận phong bão đang xem cuộc chiến trong lòng mọi người thổi qua. Ám sát chi chủ đối với đường dụ xuất thủ, bọn hắn đều là nhìn thấy. Có thể nói không ít người đã đem tức sắp xuất thế ám sát chi chủ trở thành một cái cử đại uy hiếp đến đối đãi. Mà bây giờ, đường dụ thi triển ra ám sát chi chủ tử tịch thiên mạc. Ám sát chi chủ nắm giữ thiên địa chí lý, càng là lấy mảnh vỡ hình thức xuất hiện tại đường dụ trong tay. Đây hết thảy đều đã nói rõ một vấn đề, đó chính là ám sát chi chủ hạ tràng chỉ sợ không tốt. Tại thái cổ bên trong, ám sát chi chủ có thể nói là uy danh hiển hách. Không biết bao nhiêu người đối với ám sát chi chủ nghe tiếng biến sắc. Mà bây giờ, vị này uy danh chấn thiên tồn tại, dĩ nhiên rơi vào to lớn trong nguy cục. Cái này sao có thể hy vọng huyết hải chiến tôn có thể đánh giết đường dụ tên yêu nghiệt này. Bằng không, mặc cho hắn trưởng thành tiếp, cái kia tuyệt địa là một cái cử đại uy hiếp. Ngay tại không ít người trong lòng các loại ý niệm phun trào thời điểm, huyết hải chiến tôn đã lần nữa bấm pháp quyết. Hai thanh chí lý sát kiếm hướng phía huyết hải chiến tôn nhanh chóng bay đi. Rất hiển nhiên, vị này huyết hải chiến tôn lúc này muốn một lần nữa trưởng khống cái này hai thanh chí lý sát kiếm. Mới vừa cùng tử tịch thiên mạc va chạm, để cái này hai thanh chí lý sát kiếm đồng dạng nhận lấy thương không nhẹ. Mặc dù đối với hai thanh tử thiên địa chí lý ngưng kết sát kiếm mà nói, cái này thương tích không phải quá lớn, nhưng là huyết hải chiến tôn lưu tại hai thanh chí lý sát kiếm bên trên thần thức cũng đã vỡ vụn. Huyết hải chiến tôn muốn đem hai thanh sát kiếm một lần nữa đặt vào huyết hải, từ đó tại hai thanh chí lý sát kiếm bên trong một lần nữa lưu lại chính mình ấm ký. Hắn cách làm này tự nhiên là đúng vô cùng, phi thường ổn thỏa. Nhưng là phi thường đáng tiếc, huyết hải chiến tôn cách này loại dự định lại gặp sử dụng thẻ dính dán, đã đem hắn kỹ năng toàn bộ dán đường dụ. Tại huyết hải chiến tôn thần thức bị đánh tan nháy mắt, đường dụ liền liều mạng đem chính mình thần niệm bao phủ vang lên cái kia hai thanh chí lý sát kiếm. Chí lý sát kiếm đối với ngoại nhân thần thức vô cùng bài xích. Đường dụ sở dĩ có thể đem thần thức bám vào cái này hai thanh chí lý sát kiếm bên trên, tự nhiên là bởi vì hắn đối với huyết hải chiến tôn gián đã dính gián vào phương pháp đường dụ. Thế nhưng là không để ý chút nào cùng tinh thần lực của mình, nhanh chóng đối với hai thanh chí lý sát kiếm tiến hành đơn giản khống chế. Thế là khi hai thanh chí lý sát kiếm vọt tới huyết hải chiến tôn trước người thời điểm, còn chưa kịp phản ứng huyết hải chiến tôn lại đột nhiên phát hiện nhìn hai thanh trường kiếm dĩ nhiên hướng phía hắn chém tới. Ở đây hai thanh trường kiếm đến trước người nháy mắt, huyết hải chiến tôn còn chưa kịp phản ứng. Mặc dù hắn trải qua không biết bao nhiêu giết chóc, có thể nói cả người đã tràn ngập vô tận ý thức chiến đấu, nhưng là tình huống hiện tại vẫn như cũ để hắn nhất thời ở giữa khó mà tiếp nhận. Hắn cảm thấy cái này hai thanh chí lý sát kiếm chỉ là nhất thời mất khống chế. Thế nhưng là khi chí lý sát kiếm thật chém ở hắn trên thân thể thời điểm, huyết hải chiến tôn lúc này mới minh bạch đi qua. Chí lý sát kiếm, đây là sự thực đang đánh giết chính mình. Cái này hai thanh chí lý sát kiếm cùng hắn đều là thời đại thượng cổ vô thượng huyết hải dựng dục ra tới, có thể nói đồng căn đồng nguyên. Tại giống nhau thời điểm cả hai càng là hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng là bây giờ cái này chí lý sát kiếm dĩ nhiên ra tay với mình. Cái này khiến huyết hải chiến tôn thật không nghĩ ra. Hắn không nghĩ ra cũng không có cách nào. Bởi vì giờ khắc này, hắn đã không có biện pháp ngăn cản cái kia hai thanh sát kiếm. Thân thể của hắn mặc dù phòng ngự siêu cường, thế nhưng là tại hai thanh chí lý sát kiếm công kích đến, trên cơ bản liền giống như hai cái trang giấy. Kiếm quang chỗ đến thiên địa vỡ vụn. Cũng chính là khoảnh khắc công phu, huyết hải chiến tôn thân thể liền bị chém thành hai đoạn. Không chỉ như thế, thần trí của hắn, hắn thần quốc, hắn hết thầy đều bị cái này hai thanh chí lý sát kiếm trực tiếp chém chết. Dùng cuối cùng một tia thần niệm chống đỡ lấy thân thể của mình không nát, huyết hải chiến tôn nhìn chăm chú đường dụ nói, ngươi chừng nào thì khống chế ta chí lý sát kiếm, ngươi làm sao có thể khống chế bọn hắn? Đây là huyết hải chiến tôn sau cùng nghi hoặc. Nếu như hắn không đem hai cái này nghi hoặc giải khai, như vậy hắn tâm liền bất an. Đường dụ nhìn xem một bộ chết không nhắm mắt huyết hải chiến tôn, thản nhiên nói, ta vì cái gì có thể khống chế bọn hắn? Đây là bí mật của ta. Ngươi đã muốn đi vào mẫn diệt, cũng không cần đã biết rồi. Đang khi nói chuyện, đường dụ hướng phía hai thanh chí lý sát kiếm vẫy gọi, dẫn binh chí lý sát kiếm nhanh chóng hướng phía đường dụ bàn tay bay đi. Loại này tình hình, nhìn bốn phía quan chiến đám người một trận phát lạnh. Huyết hải chiến tôn bại chẳng những bại, hơn nữa còn bởi vì chiến bại mà vứt bỏ tính mạng của mình. Bất quá cùng huyết hải chiến tôn tử tướng so, bọn hắn càng khủng bố hơn, là đường dụ khống chế hai thanh chí sát chi kiếm thủ đoạn. Dù sao loại thủ đoạn này thực sự là quá dường dị, quá bất khả tư nghị. Cơ hồ nháy mắt, không ít người nhìn về phía đường dụ, ánh mắt đều tràn đầy e ngại cùng địch ý. Bọn hắn e ngại đường dụ dường dị thủ đoạn, địch ý của bọn hắn đồng dạng là bởi vì đường dụ dường dị thủ đoạn. Mà liền tại bọn hắn tràn đầy dị dạng tâm tư thời điểm, huyết hải chiến tôn thân thể đã ấm vang sụp đổ. Ta có một tấm thẻ xính xính 85 chương 830 nhà vô địch. Thiên địa kỳ, huyết hải chiến tôn chết, huyết hải chiến tôn bị chém giết, huyết hải chiến tôn bị chính mình chí lý sát kiếm cho chém giết, nguyên sát quy tịch hai thanh trường kiếm. Chẳng những chém giết huyết hải chiến tôn, càng chém vỡ huyết hải chiến tôn hết thảy. Loại này tình hình, để không ít người từ trong lòng đều dâng lên một loại không dám tin tưởng cảm giác. Dù sao huyết hải chiến tôn đã đứng ở khôi phục thượng cổ cường giả đỉnh phong, thế nhưng là chỉ như vậy một cái vang cung cung, mắt thấy là phải nhấc lên sóng to gió lớn nhân vật, lại bị đường dụ cho chém giết. Đây cũng quá không sống bình thường. Thế nhưng là cái này quả thật là thật, từng tia ánh mắt gần như đồng thời tập trung tại đường dụ trên thân. Chuẩn xác mà nói, không ít người đem ánh mắt tụ tập tại đường dụ trước người hai thanh chí lý sát kiếm trên thân. đây là hai thanh từ thiên địa chí lý ngưng kết mà thành sát kiếm. Rõ ràng, cái này hai thanh kiếm ẩn hàm uy thế vô cùng. Bọn chúng có thể tru sát huyết hải chiến tôn, bọn chúng đồng dạng có thể tru sát ở đây cường giả. Để như vậy một kiện binh khí rơi vào đường rụ trong tay, cái này tại rất nhiều người nhìn đến, quả thực chính là một kiện vô cùng nguy hiểm, thậm chí là không thể nào đoán trước một loại tai nạn. Có không ít người khi nhìn đến cái này chí lý sát kiếm thời điểm, liền đã sinh ra muốn từ đường rụ trong tay đem cái này hai thanh chí lý sát kiếm đoạt tới xung động. Thế nhưng là loại ý nghĩ này mặc dù để bọn hắn ngo ngoe muốn động, nhưng là cuối cùng, nhưng không có người tùy tiện xuất thủ. Không phải bọn hắn không muốn, mà là bọn hắn không dám đường dụ xuất thủ. Đã để bọn hắn từ trong lòng đối với đường dụ sinh ra một loại bản năng ý sợ hãi. Đường dụ hai tay kết động, liền muốn đem cái này hai thanh chí lý sát kiếm dung nhập chính mình thần quốc bên trong. Thế nhưng là ngay một khắc này, một loại sợ hãi trước đó chưa từng có đột nhiên xuất hiện tại đường rụi trong lòng. Ở đây loại sợ hãi đến sát na, đường rụi trong hai con ngươi hiện lên một vẻ hoảng sợ. Huyết hải chiến tôn đắt là hắn gặp được đỉnh cấp cường giả. Nhưng là bây giờ, đường rụi cảm thấy người xuất thủ kia uy thế, dĩ nhiên trên mình. Loại này chưa bao giờ từng gặp phải tình hình. Để đường dụ từ đáy lòng phát lạnh, hắn cơ hồ thứ nhất thời gian liền thúc giục hai thanh chí lý sát kiếm hướng phía cái kia phát ra uy hiếp phương vị trùng điệp chém tới. Nhiệt trướng, không thể để ngươi sống nữa, thanh âm nhàn nhạt bên trong, một cái cao cứ cửu thiên thân ảnh nháy mắt xuất hiện ở hư không bên trong. Thân ảnh này trong lúc nói chuyện, trong tay đã nhiều hơn một thanh ngũ sắc ngọc như ý. Đen trắng xanh vàng đỏ ngũ sắc xen lẫn, ôn nhuận vô song ngọc như ý. Cơ hồ ngay lập tức, trực tiếp hướng phía đường rụ trùng điệp rơi đập mà xuống. Ở đây ngọc như ý rơi đập nháy mắt, đường rụ mãnh liệt nhất cảm thụ chính là cái này ngọc như ý vô cùng cường đại, vô cùng hảo đẳng. Coi như hiện mà nay đường rụ đều cảm thấy mình dưới một kích này giống như một cái khó mà cải biến hết thảy sâu kiến. Thẻ dính dán giờ phút này căn bản là không sử dụng được. Đang ngạc nhiên sau khi, đường dụ thứ nhất thời gian nghĩ tới chính là liều mạng. Bởi vì lúc này giờ phút này, nếu như hắn không liều mạng, như vậy những này xuất thủ người liền sẽ lấy đi của mình mạng. Hắn cũng không lo được cái kia chí lý sát kiếm chỉ là đơn giản khống chế. Ở đây ngũ sắc như ý đập tới nháy mắt, hắn liền điên cuồng thúc giục nguyên sát quy tịch hai kiếm, hướng phía cái kia ngũ sắc như ý thẳng tắp nghênh đón tiếp lấy. Nhiệt trướng, ngươi giãy giụa cái gì? Lạnh lùng thanh âm sau lưng đường rụ vang lên. Nương theo lấy thanh âm này, một đạo bảy sắc cầu dài vượt qua hư không, hướng thẳng đến đường rụ giáng xuống. Cái này bảy sắc cầu dài hoành không, sát na ở giữa thiên địa tựa như lâm vào một loại vực gì dừng lại bên trong. Đường dụ mặc dù còn có thể động đậy, nhưng là hắn cảm thấy mình tựa như lâm vào một loại vực gì bùn bên trong. Muốn động đậy một cái, đều biến đến vô cùng khó khăn. Thậm chí lúc này, đường dụ muốn hô hấp, đều cảm giác đến vô cùng khó chịu. Đây là cái gì chí lý, bảy loại nhan sắc cầu vồng, bảy loại khác biệt thiên địa chí. Lý sao? Đường dụ trong lòng mặc dù đã có đáp án, nhưng là loại này tình hình vẫn như cũ để hắn kinh hồn táng đảm. Không dám có do dự chút nào, đường dụ hai tay điên cuồng kết động, tử tịch thiên mạc lần nữa phát huy ra. Lúc này đường dụ tử tịch thiên mạc, mặc dù chỉ có một phần mười chí lý mảnh vỡ, nhưng là trên uy thế đồng dạng có thể đánh tan rất nhiều nguyên thủy chi chủ tồn tại. Nhưng là loại này tử tịch thiên mạc, tại cái kia bảy đạo cầu vồng thần kiều dưới, căn bản cũng không có cái gì sức chống cự. Cũng chính là trong nháy mắt, tử tịch thiên mạc đã bị xé nát. Cái này, đây là người nào kiếm chủ chính là quan tâm nhất đường dụ người một trong. Nhìn xem đường dụ lúc này tình hình, trong âm thanh của hắn mang theo vẻ run rẩy hỏi. Nguyệt Luân hồi đôi mắt bên trong tràn đầy trịnh trọng, Nắm giữ một đầu hoàn chỉnh thiên địa chí lý hắn vẫn cảm thấy chính mình đã rất tốt. Chỉ cần đem cái này thiên địa chí lý xung hợp, như vậy hết thảy đối với hắn mà nói đều không là vấn đề. Nhưng là bây giờ, nhìn xem cái kia bảy loại nhan sắc cầu ánh sáng, nhìn xem ba màu như ý, hắn cảm thấy mình chênh lệch thực sự là quá lớn. Cái này khác sống cách nguyệt luôn hồi loáng thoáng cảm thấy, giống như không phải mình vất vả tu luyện liền có thể bù đắp. Kiếm chủ đằng không mà lên, kiếm quang vạch phá ngàn trọng không gian. Mặc dù còn không có nắm giữ hoàn chỉnh thiên địa chí lý, nhưng là kiếm chủ dựa vào lĩnh ngộ của mình đã nắm giữ nửa đường thiên địa chí lý. Mặc dù nửa đường thiên địa chí lý cũng không nhiều, nhưng là nửa đường thiên địa chí lý đồng dạng có được khiến người sợ hãi lực lượng. Chỉ bất quá bởi vì Huyền Thiên Thần Đình vẫn luôn có đường dù ủng hộ, sở dĩ kiếm chủ uy thế mới không có hiển lộ ra. Hiện tại, nhìn thấy đường dù lâm vào nguy cơ bên trong, kiếm chủ thứ nhất thời gian liền bắt đầu liều mạng. Bất quá ngay tại kiếm chủ muốn xông ra trăm trượng thời điểm, một đạo quang mang đã đem kiếm chủ ngăn trở. Cái này xuất thủ rõ ràng là Nguyên Thủy Chi Chủ. Tránh ra kiếm chủ cùng Nguyên Thủy Chi Chủ cũng không có giao tình gì. Nhưng là hắn biết, chính mình cũng không phải là đối thủ của Nguyên Thủy Chi Chủ. Nếu như lúc này cùng Nguyên Thủy Chi Chủ giao thủ như vậy thua thiệt, nhất định là hắn. Nguyên Thủy Chi Chủ cũng không có nhường ra. Thần sắc của hắn mang theo vài phần trịnh trọng, thành khẩn khuyên nhủ. Không muốn đi, ngươi đi không những cứu không được đường rụi, ngược lại toàn để hắn bởi vì ngươi mà phân tâm. Nói đến đây, Nguyên Thủy Chi Chủ ngón tay cái kia ngũ sắc như ý nói: ngươi biết cái kia ngũ sắc như ý là bảo vật của ai sao? Là Thái Hư Nguyên Chủ nói ra Thái Hư Nguyên Chủ mấy chữ thời điểm, Nguyên Thủy Chi Chủ thanh âm bên trong mang theo run rẩy nói: ta cho rằng hắn đã chết, nói không hề khoa trương. Hắn là thái cổ thời điểm tồn tại cường đại nhất. Trong truyền thuyết, hắn dựa vào chính mình lĩnh hội, đã nắm giữ nửa bước tạo hóa. Càng quan trọng hơn là, tại trong truyền thuyết, hắn sớm đã chết. Nhưng là bây giờ, hắn chẳng những không có chết, hơn nữa còn xuất thủ. Nguyên Thủy Chi Chủ nói đến đây, oán hận không thôi mà nói: hắn không biết ẩn giấu bao nhiêu năm. Nếu không phải là bởi vì đường rồi thực sự là quá mức ưu tú, hắn căn bản liền sẽ không tại loại thời điểm này xuất thủ. Rất có thể là đường rồi để hắn ý thức được uy hiếp. Nói tới chỗ này, hắn lại tay chỉ cái kia thất thải cầu ánh sáng nói: kia là Thông Huyền Nguyên Chủ. Hắc hắc, một cái trong truyền thuyết cũng đã chết tồn tại. Bọn hắn đều không phải hoàn toàn trạng thái. Bọn hắn công kích cơ hồ là mượn nhờ dĩ vãng lưu tại tinh không thủ đoạn tiến hành. Nhưng là bất kể nói thế nào, bọn hắn đều đang thức tỉnh Thông Huyền Nguyên Chủ cùng Thái Hư Nguyên Chủ. Cách này căn bản là kiếm chủ cùng Nguyệt Luân hồi đều chưa nghe nói qua tồn tại. Thế nhưng là từ Nguyên Thủy Chi Chủ thần sắc cùng cách này hai đại cường giả biểu hiện ra uy thế nhìn lại, bọn hắn đều cảm nhận được thật sâu áp lực. Đường dụ có thể ngăn cản công kích sao? Tử Tịch Thiên Mạc bị xé nứt, thất thải thần kiều vẫn như cú quét ngang, Nguyên Sát Quy Tịch hai thanh chí lý sát kiếm càng bị ngũ sắc như ý trực tiếp điểm bay. Nhất thời ở giữa, đường dụ đã lâm vào lớn lao nguy cơ bên trong. Có thể ngay lúc này, một đạo kiếm quang hoành không quét tới. Đây cũng là một cách vượt qua hư không mà đến thân ảnh. Thân ảnh này tại xuất hiện sát na, liền huy động trường kiếm trong tay của mình, trùng điệp quét tới. Người tới thân ảnh rất mơ hồ, nhưng là người tới trường kiếm trong tay lại vô cùng rõ ràng. Ở đây trường kiếm xuất hiện trong nháy mắt, không ít người trong lòng đều sinh ra một cỗ hàn ý. Nguyên Sát Quy Tịch đã là vô thượng sát kiếm, thế nhưng là bọn hắn cùng nhân thủ này bên trong chia bốn lăng, mỗi một lăng phân biệt lóe ra đen, tím, trò, lam quang mang nhan sắc trường kiếm so sánh. Chinh lịch thực sự quá xa. Trường kiếm kia sát ý đã chấn nhiếp toàn bộ vạn cổ càn khôn. Đường rồi nhìn xem cái kia quét ngang trường kiếm, cảm giác chính mình hết thảy đều bị cái này quét ngang một kiếm định trụ. Giờ khắc này Đường Dụ trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là mình lần này chỉ sợ là thật tai kiếp khó thoát. Trảm Huyền Nguyên Chủ, Thái Cẩu Nguyên Chủ bên trong sát ý mạnh nhất một cái. Nguyên Thủy Chi Chủ nhìn xem cái kia thân ảnh mơ hồ, thanh âm bên trong mang theo một tia ngưng trọng nói: ta còn tìm qua hắn Huyền Chu sát kiếm, nghĩ nghĩ lúc ấy thật là si tâm vọng tưởng. Đối với Nguyên Thủy Chi Chủ cảm khái, kiếm chủ căn bản cũng không có tâm tư để ý tới. Đối với kiếm chủ mà nói, hiện bây giờ trọng yếu nhất chính là Đường Dụ sinh mệnh. Nếu như Đường Dụ chết rồi, như vậy thần đình hết thảy đều xong. Lòng nóng như lửa đốt phía dưới, trầm giọng hướng phía Nguyên Thủy Chi Chủ nói: có thể có biện pháp nào cứu Đường Dụ? Nếu như có, ta có thể làm chủ cho ngươi ta Huyền Thiên thần đình một nửa đại vũ trụ. Huyền Thiên 3000 đại vũ trụ bây giờ tại Huyền Thiên thần đình trong lòng bàn tay cũng chẳng qua là hơn 100 cái. Bây giờ lập tức cho ra một nửa, có thể nói trên cơ bản là Huyền Thiên thần đình lớn nhất thành ý. Ha ha, kiếm chủ, đừng nói ngươi cho ta một nửa, dù cho ngươi tất cả đều cho ta, ta cũng là thúc thủ vô sách. Nguyên Thủy Chi Chủ nhìn xem điên cuồng thôi động Kim Đăng Khánh Vân cùng Hỗn Nguyên Thiên La tán bao lại thân thể mình Đường Dụ, nhẹ nhàng lắc đầu nói: ta hiện tại chiếm cứ địa bàn quá lớn, đều chuẩn bị phân đi ra một nửa. Dù sao bọn hắn vẫn còn, ta chiếm cứ nhiều như vậy địa bàn, vậy đơn giản là muốn chết. Nói đến đây, Nguyên Thủy Chi Chủ thanh âm bên trong mang theo một tia cảm xúc mà nói: tận thế kiếp, mặc dù có vô tận cơ duyên để đỉnh cấp thiên tài nhân vật quật khởi, nhưng là đạo lý giống vậy, loại này thời cơ cũng sẽ để những tính toán kia quá lớn hạng người không để ý mặt mũi đối với những hắn kia cho rằng có uy hiếp người đồng thủ. Hiện tại Đường Dụ theo bọn họ không thể nghi ngờ là một cách đối bọn hắn có uy hiếp người. Nguyên Thủy Chi Chủ lời nói vẫn chưa nói xong, Đường Dụ đỉnh đầu Hỗn Nguyên Thiên La tán đã bị tứ sắc kiếm quang chém phá, mà sau lưng Đường Dụ ngũ sắc như ý đã bao phủ xuống, thất thải cầu dài càng là hướng phía Đường Dụ quét ngang mà tới. Ba loại sát chiêu đồng thời đánh tới, vô tận nguy cơ nháy mắt tràn ngập tại Đường Dụ trong lòng. Thẻ dính dán, Hỗn Nguyên bất diệt thân, tứ đại thần thể, những này Đường Dụ dùng để thủ đoạn bảo mệnh, lúc này giống như đều đã không có tác dụng. Tại loại này tình huống dưới, Đường Dụ liền cảm thấy mình lên trời xuống đất đều đã không có con đường sống. Ta có một tấm thẻ dính dính 85 chương 831 Hỗn Nguyên bất diệt ấm tử vong đang ở trước mắt Đường Dụ đã không biết bao nhiêu năm, không có cảm thấy qua loại này bất lực, không có sai. Lúc này Đường Dụ cảm giác trong lòng chính là bất lực, bởi vì hắn đối mặt công kích nửa điểm biện pháp đều không có. Thậm chí có thể nói, giờ này khắc này Đường Dụ ở đây loại đột nhiên tới công kích đến, không có nửa điểm biện pháp. Ngũ sắc như ý, tứ sắc sát kiếm còn có cái kia bảy sắc cầu dài, bất luận là cái nào chỗ phát ra lực lượng, đều để người có một loại khó mà chống cự cảm giác. Dưới loại tình huống này, Đường Dụ cảm thấy đợi chờ mình tựa như chỉ có một con đường chết. Thẻ dính dán mặc dù tốt, nhưng là hiện tại ba cái xuất hiện đối thủ căn bản cũng không cho hắn gián thời gian. Mà một khi bỏ mình, cái kia thẻ dính gián liền xem như lại thần dị, lại có chỗ lợi gì. Hỗn Nguyên Thiên La tán vỡ vụn, Kim Đăng Khánh Vân vỡ vụn, hết thảy, tại thời khắc này hết thảy vỡ vụn. Nương theo lấy những này đỉnh cấp thủ đoạn vỡ vụn, Đường Dụ tứ đại thần thể đồng thời bay ra. Mặc dù tứ đại thần thể chỉ là có thể so sánh cử đầu cường giả, nhưng là giờ phút này, Đường Dụ cũng không lo được nhiều như vậy. Hắn muốn tranh thủ trong nháy mắt thời gian, mặc dù trong nháy mắt này cũng chưa chắc có thể làm cho hắn chuyển bại thành thắng, nhưng là những thời giờ này tranh thủ lại có thể để hắn chờ đợi hy vọng. Từng cái không biết tên tồn tại nhảy ra, Đường Dụ cảm giác đến bọn hắn đồng dạng đối mặt lấy không nhỏ khốn cảnh. Bằng không tại thiên địa khôi phục trước đó, bọn hắn chỉ sợ cũng đã bắt đầu gây sóng gió. Cũng không cần đợi đến lúc này đối với tự mình tiến hành tập kích, tứ đại thần thể liên thủ kết ấm, có thể đánh giết cự đầu. Nhưng là ở đây ba đại nguyên chủ công kích đến, bọn hắn liền tựa như một cái bọt biển, một cái bị cuồng phong huyền tích bọt biển. Cũng chính là trong nháy mắt, cái này tứ đại thần thể liền đã vỡ vụn tại hư không bên trong. Tứ đại thần thể vỡ vụn, thái cổ thương mang chùy vỡ vụn, đường dụ đủ khả năng sử dụng hết thầy thủ đoạn cũng bắt đầu nhanh chóng vỡ vụn. Tử vong cách hắn là gần như vậy. Một chút bị đường dụ chân tàng vật phẩm, một chút tại đường dụ thần quốc bên trong ném, đã bao nhiêu năm chưa từng dùng qua vật phẩm, gần như đồng thời bị đường dụ ném ra ngoài. Những vật này mặc kệ hữu dụng không có dùng, đường dụ đều sử dụng ra. Hắn mục đích chỉ là ngăn cản những này đối thủ một bộ phận rất nhỏ thời gian. Thế nhưng là loại mục đích này thật rất khó đạt được ngay. Tại đường dụ đem cái kia chân tàng màu đen người đá đều ném ra ngoài đi, lại bị tứ sắc sát kiếm trực tiếp chém vỡ sát na. Ngũ sắc như ý đã trùng điệp đập xuống mà xuống. Đường dụ hỗn nguyên bất diệt thân, có thể ngạnh kháng thiên địa chí lý đại thừa cấp bậc công kích. Thế nhưng là ở đây ngũ sắc như ý nghĩ rơi sát na, đường dụ liền cảm giác được thân thể của mình tựa như một trang giấy, nhanh chóng vỡ vụn. Cũng không tệ lắm. Đây là ngũ sắc như ý chủ nhân, vị kia thái hư nguyên chủ thanh âm. Mà nương theo lấy thanh âm này, đường dụ cảm thấy mình thần thức cũng bị một cỗ hảo đáng lực lượng bao phủ. Cơ hồ sát na, đường dụ trong lòng nghĩ tới liền là tử vong, hắn không muốn chết. Thế nhưng là lúc này, hắn tựa như đã không có năng lực phản kháng. Cơ hồ sát na ở giữa, đường dụ trong lòng chỉ còn sót một cái ấm huyết. Hắn thủ đoạn khác đã dùng hết, hiện tại chỉ còn lại một cái, liền hắn cũng không biết có được hay không đồng phương pháp. Nguyên thủy bất diệt ấm dĩ vãng thời điểm, đường dụ một mực lĩnh hội nguyên thủy bất diệt ấm. Cảm thấy cái này nguyên thủy bất diệt ấm bên trong tựa như tồn tại vĩnh hằng bất diệt bí mật. Nhưng là bởi vì là màu đen người đá, đối với cái này vĩnh hằng bất diệt ấm hiểu rõ cũng không phải là sâu như vậy. Sở dĩ đường dụ đối với cái này nguyên thủy bất diệt ấm vẫn luôn không có dùng như thế nào qua. Lần này, ngay tại tử vong tiến đến trọng yếu trước mắt, đường dụ thúc giục tử vong bất diệt ấm. Cũng liền tại hắn chết bất diệt ấm thúc giục sát na, đường dụ thân thể đã ấm vang sụp đổ. Nương theo lấy đường dụ thân thể sụp đổ, hắn thần quốc, hắn hết thầy đều tại ngũ sắc như ý quét ngang dưới hóa thành bụi mù. Kiếm chủ hai con ngươi lúc này điên cuồng bốc hỏa, hắn vẫn luôn muốn xông tới. Thế nhưng là nguyên thủy chi chủ cùng Nguyệt Luân hồi ngăn cản. Cùng hắn sau cùng lý trí nói cho hắn, dạng này xông đi lên chẳng những không giúp được đường dụ, ngược lại có thể sẽ cho hắn thêm phiền phức cảnh cáo. Để hắn chỉ có thể nhìn chăm chú lên hết thầy phát triển. Các ngươi giết đường dụ, kiếm chủ gầm thét, đằng không mà lên, hướng phía cái kia thái hư nguyên chủ phương hướng vọt tới. Đáng tiếc hắn đang đến gần thái hư nguyên chủ ngoài trăm dặm thời điểm, liền đã khó mà lại hướng phía thái hư nguyên chủ xông tới gần nửa bước. Thái hư nguyên chủ phát ra lực lượng, để kiếm chủ loại này tu vi căn bản là khó mà đối với hắn cận thân. Đường dụ là sẽ không dễ dàng chết như vậy, kiếm chủ quát khẽ, thanh âm bên trong tràn đầy kiên định. Thái hư nguyên chủ nhẹ nhàng nhíu mày một cái, sau đó hướng phía kiếm chủ phương hướng nhẹ nhàng huy động ốm tay áo. Mặc dù động tác này rất nhẹ, nhưng là sát na ở giữa, kiếm chủ thân thể liền hướng nhanh chóng bay ngược ra ngoài. Mặc dù kiếm chủ rất muốn khống chế thân thể của mình, nhưng là hắn lại căn bản là làm không được. Sát na ở giữa, thân thể của hắn liền đến bay ra hơn vạn dặm. Không có ai để ý lúc này kiếm chủ, đại đa số người đều nhìn đường dụ vừa rồi chỗ đứng lập hư không. Lúc này hư không trống rỗng, thế nhưng là vừa rồi đường dụ liền trong hư không này. Đường dụ thật đã chết rồi sao? Thôn thiên ma cứu hướng phía ba lá cỏ nhỏ hỏi. Ba lá cỏ nhỏ nhẹ nhàng nói, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy đường dụ sống tiếp khả năng rất nhỏ. Dù sao xuất thủ người chính là Thôn thiên ma cưu, cũng không có đem thái hư nguyên chủ tên của ba người nói ra. Nó mặc dù cảm thấy lúc này ba vị trí cao vô thượng tồn tại, hiện tại không đến mức động thủ với hắn. Nhưng là lúc này tình hình, trong lòng của hắn vẫn như cũ sợ hãi. Hắn không biết cái này Thái Hư Nguyên Chủ mấy người bị hạn chế là cái gì, càng không biết bọn họ có phải hay không có xuất thủ chi lực. Hắn biết đến là hiện tại loại thời điểm này, hắn không có trêu chọc những tồn tại này tư cách. Ba lá cỏ nhỏ nhẹ nhàng thở dài một hơi nói, Đường Dụ đánh bại Huyết Hải Chiến Tôn đã để có chút tồn tại khó mà tha thứ. Về sau chúng ta vẫn là điệu thấp một chút tốt. Thôn Thiên Ma Cưu trầm ngâm sát na nói, chúng ta mặc dù còn tính là không sai, nhưng là cùng Đường Dụ so vẫn tồn tại chênh lệch cực lớn. Hiện tại ta cảm thấy chúng ta còn không có để những người kia đồng thủ tư cách. Ngay tại Thôn Thiên Ma Cưu nói chuyện nháy mắt, cái kia Thái Hư Nguyên Chủ đột nhiên hướng phía Thông Huyền Nguyên Chủ mấy người nói. Hắn tựa như còn sống sót câu nói này nói ra, để bốn phía quan chiến cường giả từng cách lộ ra vẻ nghi hoặc. Bọn hắn đều rõ ràng vị này Thái Hư Nguyên Chủ trong miệng hắn hẳn là Đường Dụ, thế nhưng là đều đã bị chém hồn phi phách tán Đường Dụ, làm sao có thể còn sống sót. Tứ sắc trường kiếm cùng bảy sắc cầu dài vô thanh vô tức biến mất tại hư không bên trong. Bọn hắn đối với Thái Hư Nguyên Chủ cũng không có làm bất kỳ bình luận. Cái kia Thái Hư Nguyên Chủ cũng không nói gì thêm. Cũng chính là thoáng qua ở giữa, Thái Hư Nguyên Chủ thân thể cũng biến mất vô tung vô ảnh. Nương theo lấy cái này ba cái chí cao vô thượng tồn tại rời đi, bốn phía các cường giả cái này mới xem như chậm rãi từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Cái thứ nhất nói chuyện là Nguyên Thủy Chi Chủ. Hắn nhìn xem thần sắc đều vô cùng khó chịu kiếm chủ mấy người, nhẹ nhàng lắc đầu nói, thần đình đã giữ không được, các ngươi tốt sống như tự lo thân đi. Đang khi nói chuyện, hắn đã bay lên không. Mà những cường giả khác, mặc dù tại đến thời điểm đều đánh lấy chia cắt Huyền Thiên Thần Đình ý nghĩ, nhưng là Thái Hư Nguyên Chủ chờ thái cổ chí cao tồn tại lộ diện, để bọn hắn cảm nhận được to lớn uy hiếp. Sở dĩ lúc này lựa chọn của bọn hắn là rời đi. Đường Dụ không có ở đây, chúng ta nên làm cái gì? Nói chuyện chính là Huyền Nhổ Long. Ánh mắt của hắn nhìn xem Nguyệt Luân Hồi. Giờ khắc này Huyền Nhổ Long thật không có cướp đoạt quyền lợi ý nghĩ. Hắn lớn nhất ý nghĩ chỉ có một cái, đó chính là tiếp tục chống Huyền Thiên Thần Đình. Đến tột cùng nên làm sao? Dù sao tiếp xuống Huyền Thiên Thần Đình phải đối mặt là vô cùng nguy cơ to lớn. Tại loại nguy cơ này dưới, bọn hắn có thể vượt qua tới sao? Đường Dụ không có chết kiếm chủ hướng phía Huyền Nhổ Long trùng điệp nhìn liếc mắt, hung hãn nói, Trường Thiên kiếm chủ, Thanh Dương kiếm chủ, Xích Hồng kiếm chủ chờ Vạn Kiếm Thánh Địa kiếm chủ đều dùng một loại vô cùng ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Huyền Nhổ Long. Cái kia thần sắc, nếu như Huyền Nhổ Long lại nói Đường Dụ sự tình, như vậy chờ đợi hắn chính là đông đảo Vạn Kiếm Thánh Địa cường giả vây công. Huyền Nhổ Long hướng phía sư huyên của mình nhìn liếc mắt, phát hiện mình sư huyên đôi mắt bên trong toàn bộ đều là trách cứ chi ý. Lập tức hắn cũng không dám nhiều nói, lên không mình nhiều trêu chọc không nên trêu chọc phiền phức. Bất quá nhìn xem những dùng thần thức kia tìm kiếm khắp nơi Vạn Kiếm Thánh Địa cường giả, trong lòng của hắn chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là lần này Đường Dụ chỉ sợ thật là khó mà trở về. Một đầu vô hình trường hà xuyên qua 3000 đại vũ trụ. Ở đây đầu liền xem như cử đầu cấp bậc tồn tại mới có thể đủ cảm giác được trường hà bên trong. Đường Dụ thần niệm nhanh chóng khôi phục. Cũng chính là một cái sát na, hắn liền đã thanh tỉnh lại. Thế nhưng là ngay tại hắn thanh tỉnh nháy mắt, Đường Dụ liền cảm thấy một cỗ to lớn lực bài xích đem thần trí của hắn từ cái này cuồn cuộn vô hình trường hà bên trong trực tiếp cho bài xích ra ngoài. Loại này tình hình để Đường Dụ cảm thấy vô cùng dữ dị. Hắn mặc dù bản năng muốn để cho mình thần thức xung hợp tiến cái này trường hà, nhưng là cố lực lượng kia thực sự là quá mạnh. Mạnh Đường Dụ căn bản là ngăn cản không nổi. Cũng chính là một cái sát na, tinh thần của hắn liền đã từ cái này trường hà bên trong bay ra. Mà liền tại tinh thần của hắn xông ra Trường Hà nháy mắt, một cỗ ý thức ầm vang truyền vào tinh thần của hắn bên trong. Duyên Sơn Thanh, lần này ngươi tiến vào hồng trần thế giới cảm ngộ thiên địa chí lý, đối với ngươi mà nói là một lần khó được cơ duyên. Cái này hồng trần thế giới chính là tổ sư vận dụng đại thần thông kiến tạo. Mặc dù linh khí khuyết thiếu, nhưng là các loại thiên địa chí lý, lại so thái cổ 3000 đại vũ trụ rõ ràng gấp trăm lần. Ta Hỗn Độn phủ đệ tử cũng chỉ có sơ ngộ chí lý thời điểm mới có loại này tư cách. Hy vọng ngươi trăm năm bên trong có thể đem chính mình chỗ chính mình nắm giữ thiên địa chí lý lĩnh hội đến đại thừa cảnh giới. Bằng không thì ngươi liền khó mà trở thành Hỗn Độn phủ hạt tâm đệ tử. Cái này một lời nói để Đường Dụ đôi mắt bên trong hiện lên một tia nghi hoặc. Bất quá nháy mắt, vô số ý niệm liền dâng lên tại trong lòng của hắn. Sát na ở giữa, Đường Dụ liền đã minh bạch, mình bây giờ sở dĩ có thể sống sót, hoàn toàn đều là bởi vì cái kia Hỗn Nguyên Bất Diệt Ấm. Chính là mượn nhờ cái này Hỗn Nguyên Bất Diệt Ấm, hắn mới có thể đủ tại thời gian Trường Hà bên trong tỉnh lại. Cũng chính là mượn nhờ cái kia Hỗn Nguyên Bất Diệt Ấm, hắn mới có hiện tại cái này loại tao ngộ. Mà cái kia đã vỡ vụn màu đen người đá, hẳn là vừa mới cái kia cố trong ý thức truyền đến Duyên Sơn Thanh. Ta có một tấm thẻ xính xính 85 chương 832 hồng trần thế giới chí lý luyện tâm màu đen người đá ký ức. Nhanh chóng tại Đường Dụ trong lòng tuôn ra. Chậm rãi, Đường Dụ đối với cảnh ngộ của mình liền có một cách vô cùng rõ ràng nhận biết. Hắn hiện tại hẳn là xuyên thấu qua Hỗn Nguyên Bất Diệt Ấm, xuất hiện ở Duyên Sơn Thanh dĩ vãng trải qua bên trong. Nói cách khác, một đoạn này trải qua, Duyên Sơn Thanh dĩ vãng trải qua, mà bây giờ chính mình muốn thay thế Duyên Sơn Thanh, một lần nữa trải qua một lần. Chính là tình hình như vậy, sở dĩ hắn xuyên thấu qua Vĩnh Hằng Bất Diệt Ấm, trốn qua một kiếp. Nếu không, cái kia Thái Hư Nguyên Chủ mấy người ẩn hàm 4 năm đạo thiên địa chí lý công kích, chính mình căn bản là không tránh thoát. Thượng cổ Hỗn Nguyên Phủ dùng để rèn luyện đệ tử đối với thiên địa chí lý lĩnh ngộ hồng trần thế giới. Nghĩ một nghĩ, đều để Đường Dụ từ trong lòng tràn đầy một tia chờ mong. Mặc dù hắn rất muốn biết chính mình xảy ra chuyện về sau, Huyền Thiên Thần Đình sẽ như thế nào, nhưng là hiện mà nay hắn vấn đề lớn nhất là thế nào thấu qua thời không Trường Hà trở về đến hậu thế Huyền Thiên bên trong. Mà cái này loại trở về cần không thể nghi ngờ là lực lượng, nhưng là bây giờ Đường Dụ chỉ là một cái ý thức, liền thân thể đều không có ngưng kết. Năng lượng bàng bạc cuốn tích lấy Đường Dụ thần thức, cũng chính là sát na liền đã xông vào một kẻ thân thể bên trong. Còn không có chờ Đường Dụ quen thuộc cái này thân thể tình huống, đại lượng thần niệm đã tràn vào Đường Dụ trong lòng. Thẩm Thiên Hành, hồng trần thế giới tứ tượng tông đệ nhất thiên tài đệ tử, chủ tu Liệt Dương Phần Không Pháp. Chỉ bất quá Thẩm Thiên Hành cái này đệ nhất thiên tài đệ tử danh hiệu bên trên phải thêm một cái chữ tiền. Hiện mà nay Thẩm Thiên Hành tại tứ tượng tông bên trong chỉ là một cái tội nhân. Hắn bởi vì nhất thời khí phách trêu chọc Thái Thượng Đạo Tông đỉnh cấp thiên tài nhân vật, chẳng những bị đánh thành trọng thương, càng có Thái Thượng Đạo Tông trưởng lão hỏi tội tứ tượng tông. Để tứ tượng tông tông chủ, Thái Thượng ở bên trong hơn 10 vị cường giả trọng thương, thậm chí còn có 3 vị trưởng lão bị chém giết. Không chỉ như thế, tứ tượng tông chấn tông chí bảo tứ tượng đồng lô càng bị vị kia Thái Thượng Đạo Tông thiên tài nhân vật xem như chiến lợi phẩm lấy đi. Loại này tình hình để tứ tượng tông trực tiếp từ hồng trần thế giới bên trong nhị đẳng tông môn ngã vào tam đẳng tông môn liệt kê. Đường Dụ quan sát Thẩm Thiên Hành ký ức, đối với kinh nghiệm của hắn cũng không có quá nhiều để ý. Đường Dụ chân chính để ý là vị này Thẩm Thiên Hành về tu luyện ký ức. Mảnh này hồng trần thế giới chính như đang thoát ly dòng sông thời gian thời điểm ngôn ngữ, nơi này linh khí vô cùng thiếu thốn. Thiếu thốn linh khí để người căn bản khó mà tu hành. Dựa theo tứ tượng tông một chút điển tịch ghi chép, tại trăm vạn năm trước, có vô thượng đạo tổ giáng lâm, truyền xuống tu luyện 800 pháp môn. Những pháp môn này đều không hoàn toàn, nhưng là những pháp môn này lại cho hồng trần thế giới tu luyện mở ra một cánh cửa. Trước ngộ chí lý thông thì thần thông tự thành. Trải qua huyền thiên tu luyện đường ruột, tại trải qua so sánh về sau, liền phát hiện cách này hồng trần thế giới tu luyện quả thực chính là một loại dị dạng. Bởi vì lĩnh hội chí lý, đến cuối cùng đối với đại đạo pháp tắc cần sẽ càng ngày càng nhiều. Phiến thiên địa này cường giả căn bản là khó mà nắm giữ đại đạo pháp tắc. Sở dĩ bọn hắn đối với thiên địa chí lý lĩnh hội cũng chính là không chung lâu các. Càng là đến cuối cùng, cái này loại lĩnh hội sẽ càng thêm khó khăn. Sở dĩ tại bên trong vùng thế giới này, mặc dù cũng có đỉnh cấp cường giả, nhưng là những cường giả này trên cơ bản khó mà đạt được vĩnh hằng. Nghĩ đến cái kia thần bí xuất hiện truyền xuống 800 pháp môn tu luyện đạo tôn, nghĩ đến Duyên Sơn Thanh ký ức, từng cái ý niệm chớp động bên trong, Đường Dụ xem như đối với phiến thiên địa này có một cái bước đầu hiểu rõ. Nơi này là Hỗn Nguyên phủ vị kia chí cao vô thượng tồn tại vì ma luyện đệ tử mà mở một cái không gian. Mặc dù Đường Dụ không biết cái không gian này vận chuyển cần bao nhiêu lực lượng, nhưng là từ cái kia đối Duyên Sơn Thanh bàn giao trong giọng nói, Đường Dụ cảm thấy tiến vào cái không gian này tu luyện cũng là muốn nỗ lực không nhỏ một cái giá lớn. Giờ phút này Đường Dụ không biết mình thần thức nên như thế nào trở về. Sở dĩ hắn đang suy tư một phen về sau, liền quyết định đến đâu thì hay đến đó. Ở đây phiến Duyên Sơn Thanh trải qua hồng trần thế giới bên trong lĩnh hội một đoạn thời gian thiên địa chí lý, sau đó lại nói cái khác. Một ý niệm, Đường Dụ trong lòng liền dâng lên Duyên Sơn Thanh các loại kỹ năng tình huống. Duyên Sơn Thanh tu luyện chính là liệt hỏa đốt vạn vật chí lý. Cái này chí lý cùng Thẩm Thiên Hành liệt dương phần không pháp vô cùng tương tự. Thậm chí có thể nói cái này Thẩm Thiên Hành căn bản chính là thay Duyên Sơn Thanh chuẩn bị. Cẩn thận sửa sang lại một cái Thẩm Thiên Hành ký ức, Đường Dụ rất nhanh phát hiện ở đây phiến hồng trần thế giới bên trong, đối với thiên địa chí lý tu luyện có cực kỳ rõ ràng phân chia. Khuy ảnh, quan hình, chi ý, ngưng chân, tu thần, tạo hóa, vô cực, mà trong đó tạo hóa tương đối huyền thiên mà nói chính là nắm giữ một đầu hoàn chỉnh thiên địa chí lý. Cho tới vô cực cảnh giới, rất có thể chính là chí lý đạo thân. Dựa theo cách này Thẩm Thiên Hành ký ức, tựa như ở đây phiến hồng trần ngưng tụ thiên địa bên trong liền có vô cực tu vi tồn tại. Chỉ bất quá loại này tồn tại đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, vẫn luôn tại các đại tông môn trong điển tịch. Nhưng là có một chút lại có thể khẳng định, cách này hồng trần thế giới bên trong, bởi vì linh khí thưa thớt cùng đại đạo thiếu thốn, lĩnh hội thiên địa chí lý tốc độ lại là không nhanh hơn nhanh. Tạm thời tìm không thấy như thế nào trở lại con đường Đường Dụ nhanh chóng đem sự chú ý của mình đặt ở liệt dương phần không pháp bên trên. Liệt dương phần không pháp là một môn nhiều nhất có thể tu luyện tới tu thần cấp bậc pháp môn, mà tại tứ tượng tông bên trong, người mạnh nhất tu vi cũng bất quá chỉ là ngưng chân cảnh giới. Ngưng chân người là chân nhân tứ tượng tông hiện tại tông chủ Quan Thiên chân nhân, là tứ tượng tông người mạnh nhất, cũng là hiện mà nay duy nhất một cái ngưng chân tồn tại. Tại chút thời gian trước, tứ tượng tông tứ tượng đồng lô bị thôi động, tương đương với một cái tu thần tồn tại. Sở dĩ tứ tượng tông ở đây phiến hồng trần thế giới bên trong được xưng là nhị đẳng tông môn. Thế nhưng là theo tứ tượng đồng lô bị thái thượng tông cường giả lấy đi, tứ tượng tông uy danh liền rơi xuống ngàn trượng. Cũng chính là khoảnh khắc công phu, Đường Dụ liền đem liệt dương phần không pháp quan sát một lần. Mặc dù Đường Dụ chỉ là lần đầu tiên nhìn liệt dương phần không pháp, nhưng là hắn tại huyền thiên bên trong gián không ít đỉnh cấp tồn tại. Lại thêm cái này liệt dương phần không pháp cùng nhất kiếm hủy hỗn nguyên thiên địa chí lý có rất lớn nghĩ thông chỗ. Sở dĩ Đường Dụ chỉ là khoảnh khắc công phu cũng đã đem cái này liệt dương phần không pháp lĩnh hội đến ngưng thần cảnh giới. hồng trần thế giới thiên địa chí lý pháp tắc áp chế, để Đường Dụ khó mà sử dụng mình lực lượng, chính là cái kia bị hắn thay thế Xuyên Sơn Thanh, cũng chỉ có thể sử dụng cái này Thẩm Thiên Hành lực lượng. Theo một vòng màu đỏ thắm liệt dương ngưng hiện tại Đường Dụ sau lưng, Đường Dụ liền cảm thấy mình hiện mà nay có thể rút ra chính mình liệt dương chỗ chiếu chi địa, trọn vẹn phạm vi vạn dặm chí lý năng lượng cho mình dùng. Mặc dù cái này phạm vi vạn dặm năng lượng có hạn, thế nhưng là một khi thoát ly cái này không có linh khí hồng trần thế giới, Đường Dụ cảm thấy bằng vào lấy một vòng này liệt dương, liền có thể phát huy ra tương đương với cử đầu lực lượng. Bởi vì Đường Dụ đối với cái này màu đỏ thắm liệt dương trưởng khống đã đến mức lô hỏa thuần thanh, sở dĩ lúc này toàn bộ tứ tượng tông đều không có cảm thấy. Tại tông môn bên trong đã xuất hiện một cái tu thần cấp bậc tồn tại. Ngay tại Đường Dụ chuẩn bị lĩnh hội phía dưới công pháp lúc, một loạt tiếng bước chân từ đằng xa truyền đến. Cái này đi tới là một cái thân mặc màu xanh áo gai, khuôn mặt có chút phát tròn tiểu mập mạp, trong tay của hắn mang theo một cái hộp cơm. Thiên Hành sư huynh, ngươi khỏe chưa? Tiểu mập mạp rất là quen thuộc Kim Môn, sau đó đem hộp cơm mở ra nói: ta hôm nay tại Hậu Sơn săn giết một đầu kim giác linh dương, để phòng bếp Lý mập mạp hảo hảo làm mấy món ăn, sư huynh ngươi nếm thử. Đang khi nói chuyện, mấy bàn nóng hôi hổi, mùi thơm nức mũi đồ ăn liền đã bưng lên. Đường Dụ tại Huyền Thiên 3000 vũ trụ đã sớm đã nhiều năm không cần ăn cơm, hiện tại nghe lấy cái này mùi thơm nức mũi đồ ăn, lập tức sinh ra một loại muốn ăn cảm giác. Ở đây hồng trần thế giới, bởi vì thiếu khuyết linh khí, sở dĩ liền xem như tu luyện thiên địa chí lý cường giả, cũng chỉ có đến ngưng chân tình trạng mới có thể đủ thông qua thu nạp giữa thiên địa cái kia hy hữu năng lượng đến thỏa mãn tự mình tu luyện cần. Cho tới ngưng chân trở xuống đều cần ăn cơm, sư huynh, những người khác nhìn ngươi thế nào, ngươi không cần để ý. Bọn hắn đem lần này Thái Thượng Tông xâm lấn toàn bộ tính tại sư huynh ngài trên thân. Thế nhưng là bọn hắn cũng không nghĩ, sư huynh ngươi là trưởng nghĩa xuất thủ, sự tình cuối cùng náo thành như thế một cách bộ dáng, còn không phải là bởi vì Tứ Tượng Tông không có thực lực. Nếu là Tứ Tượng Tông thực lực mạnh hơn một chút, Thái Thượng Tông người cũng không dám không nói đạo lý. Tiểu mập mạp chính đang nói chuyện, lại phát hiện Đường Dụ đã lớn khẩu cầm một miếng thịt bắt đầu ăn. Nhìn xem Đường Dụ có chút ăn như hổ đói dáng vẻ, tiểu mập mạp thật to thở dài một hơi. Sư huynh, lần này ngài là sống lại cũng không thể lại làm cái gì việc ngốc. Ngươi muốn thật đã chết rồi, đó mới là để người chế nhạo đâu. Sư huynh ngươi chính là chúng ta tông môn thiên tài, luôn có một ngày ngươi có thể nhất phi trùng thiên. Tiểu mập mạp cổ vũ, Đường Dụ có thể cảm thấy thật chỉ là cổ vũ. Bất quá cái này loại cổ vũ thật là vô cùng chân thành. Đối với cái này loại cổ vũ, Đường Dụ cười ha ha một tiếng nói: thật cảm tạ sư đệ, ta hiểu rồi. Nhìn xem một bộ chẳng hề để ý bộ dáng Đường Dụ, cái kia tiểu mập mạp cảm thấy hết thảy là dường gì như vậy. Trong lòng của hắn thậm chí dâng lên một loại cảm giác, một loại Thiên Hành sư huynh thật là hoàn toàn cam chịu. Ai gây ra như thế cái sọt lớn, có thể nói tại cả cái tông môn bên trong đều hứng chịu tới to lớn bài xích. Thiên Hành sư huynh liền xem như phấn chấn, chỉ sợ cũng khó mà đạt được tông môn bồi dưỡng. Chỉ cần lại không xuất hiện chút thời gian trước tình hình liền được. Cùng Đường Dụ tâm tình một phen về sau, tiểu mập mạp liền cáo từ rời đi. 10 ngày thời gian, trừ cùng Thẩm Thiên Hành dĩ vãng liền rất mật thiết tiểu mập mạp nguyên lãng mỗi ngày tới bên ngoài, trên cơ bản liền không có người đến Thẩm Thiên Hành nơi này. Liền xem như Đường Như ngẫu nhiên hoạt động gặp được Tứ Tượng Tông đệ tử, những đệ tử kia cũng đều lấy một loại khinh bỉ ánh mắt nhìn hắn. Dù sao, hắn là đệ Tứ Tượng Tông thực lực đại tổn kẻ cầm đầu. Nếu không phải hắn Thẩm Thiên Hành, Tứ Tượng Tông đệ tử còn có thể hưởng thụ nhị đẳng tông môn đệ tử vinh quang. Thế nhưng là bởi vì Thẩm Thiên Hành dẫn xuất phiền phức, bọn hắn liền thành tam đẳng tông môn đệ tử. cái này khiến rất nhiều người đều cảm thấy vô cùng khó chịu. Đường Dụ đối với những này căm thù ánh mắt, căn bản cũng không có để ý. Hắn hiện tại chính tại quen thuộc ngưng thần cảnh giới Chí Lý Thần Thông, nơi nào có thời gian để ý tới những này phổ thông đệ tử đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Một ngày này, Đường Dụ chính đang suy tư Liệt Dương hủy diệt pháp ghi lại hủy diệt chí tôn quyền cùng Nhất Kiếm hủy hỗn nguyên có cái gì chỗ tương đồng thời điểm, liền nghe có người cao giọng quát: "Không xong, Thiên Lôi Điện người tấn công núi. Ta có một tấm thẻ xính xính 85 chương 833 tứ tượng phong thiên thiên lôi phá không thiên lôi điện cùng tứ tượng tông. Cho tới bây giờ đều là nước giếng không phạm nước sông. Hai tông dĩ vãng đều là cấp hai tông môn. Mà lại cả hai tại hồng trần thế giới bên trong cũng không có quá nhiều gút mắt. Sở dĩ bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra cái gì chiến đấu. Nhưng là bây giờ thiên lôi điện vậy mà tại công kích tứ tượng tông. Tứ tượng chân nhân mặc dù đã thổ thương, nhưng là tại đối mặt cái kia bao phủ tại chính mình sơn môn vô tận lôi đình thời điểm, hắn vẫn là thứ nhất thời gian đằng không mà lên. Thiên lôi điện chủ, ta tứ tượng tông cùng các ngươi cho tới bây giờ đều là nước giếng không phạm nước sông. Các ngươi hiện tại tiến công ta tứ tượng tông, chẳng lẽ phải thừa dịp lửa cướp bóc? Nếu như các ngươi hiện tại rời đi, ta tứ tượng tông sẽ ghi nhớ các ngươi thiên lôi điện ăn tình này. Nếu không, ta tứ tượng tông liền xem như bị diệt, cũng muốn để các ngươi thiên lôi điện trả giá đắt. Tứ tượng chân nhân bề ngoài giống như là một cái phổ thông nhân tộc lão giả, nhưng là hắn lúc này lại là râu tóc đều dựng, cho người ta một loại ẩn hàm vô tận phẫn nộ cảm giác. Trên thực tế, tứ tượng chân nhân trong lòng thật rất tức giận. Tông môn bị Thái Thượng Tông đánh vỡ, tông môn chí bảo trực tiếp bị người khác lấy mất. Hiện tại, cùng tông môn của mình không có cái gì thù hận thiên lôi điện lại đánh tới cửa, để hắn từ trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Bọn hắn tứ tượng tông tựa như lập tức biến thành một khối bùn nhão, tựa như ai đều có thể sấm một cái. Liền giống bây giờ, mặc dù thiên lôi điện đã đánh tới cửa, nhưng là hắn cái này tứ tượng tông tông chủ còn nhắc tới chút nhìn qua rất kiên cường, nhưng là trên thực tế lại mang theo một tia cầu xin tha thứ hương vị lời nói. Ha ha ha, tứ tượng chân nhân, ngươi cảm thấy ta thiên lôi tông sẽ sợ uy hiếp của ngươi sao? Một cái thần thái cao lớn, tóc phát tím, mi tâm càng là mọc ra một cái mắt sọc nam tử, cười hắc hắc đi ra. Hắn đi ra nháy mắt, từng đạo màu tím lôi long hội tụ, để người này uy thế nháy mắt nhảy lên tới. Mặc dù tứ tượng tông đệ tử lúc này từng cái tức giận không thôi, nhưng là người này xuất hiện sát na, bọn hắn cảm giác càng nhiều, lại là khủng bố. Tựa như một khắc ở giữa, bọn hắn sở hữu dũng khí đều đã biến mất sạch sẽ. Tứ tượng chân nhân, nói thật các ngươi tứ tượng tông những vật này, ta còn thật có chút chướng mắt. Nhưng là đâu, có đại nhân vật cảm giác được các ngươi tứ tượng tông thực sự là không cần thiết tồn tại hạ đi. Sở dĩ liền ra lệnh. Ha ha, chúng ta thiên lôi điện cũng là không có cách nào, sở dĩ còn xin tứ tượng chân nhân tha thứ. Nói đến đây, cái kia mọc ra ba cái đôi mắt thân ảnh ngửa mặt lên trời thét dài nói: các ngươi vẫn là không nên chống cự. Ta lôi đình diệt thế dưới, có thể để các ngươi toàn bộ tứ tượng tông đều không có thống khổ rời đi. Loại này lời nói để tứ tượng chân nhân trong lòng phát lạnh. Mặc dù thiên lôi điện đến thời điểm, trong lòng của hắn đối với thiên lôi điện vì cái gì tới, trong lòng liền đã có suy đoán. Nhưng là người này không hề cố kỵ lời nói, vẫn là để tứ tượng chân nhân trong lòng phát lạnh. Thái Thượng Tông vị đại nhân vật kia, đây là muốn chém tận giết tuyệt. Nghĩ đến Thái Thượng Tông, tứ tượng chân nhân liền nghĩ đến Thẩm Thiên Hành. Cái này đệ tử lỗ mãng phá vỡ Thái Thượng Tông vị kia đệ tử thiên tài chuyện xấu, càng muốn binh vực kẻ yếu. Kết quả hắn loại này ngu xuẩn hành vi, chẳng những không có vì chính hắn đạt được bất kỳ thanh danh, ngược lại để tông môn lâm vào hiện tại mức độ này. Có lẽ hắn lựa chọn bản thân kết thúc thời điểm nhóm người mình liền. Ý niệm trong lòng phun trào tứ tượng chân nhân, lớn tiếng quát. Tứ tượng hội tụ. Hộ tông đại trận nương theo lấy tứ tượng chân nhân tiếng quát. Từng đạo ẩn hàm thiên địa chí lý thần văn. Bắt đầu tại tứ tượng tông hư không bên trong dâng lên. Những thiên địa này chí lý thần văn. Đều là tứ tượng tông trưởng bối. Không biết hao phí bao nhiêu thời gian. Khắc lục tại tứ tượng tông sơn môn bên trong. Có thể nói đây là tứ tượng tông lực lượng mạnh nhất. Màu xanh thần văn hội tụ thành một đầu cử long. Màu đỏ thắm thần văn hội tụ thành một đầu hỏa diễm thần tước. Mà cái kia đỏ màu trắng thần văn thì trong hư không hội tụ thành một đầu mọc ra hai cánh cử hổ. Cuối cùng một đầu màu đen cử quy chấn nhiếp hư không tứ tượng tông tứ tượng đại trận. Vô số chí lý thần văn ngưng tụ. Chính là bốn cái có được nửa bước tụ thần cảnh giới hư ảnh. Cái này có thể nói là tứ tượng tông phòng ngự mạnh nhất lực lượng. Nếu như có thể cùng tứ tượng tông tứ tượng đồng lô đồng thời sử dụng. Chẳng những có thể công có thể thủ. Mà lại uy lực càng là có thể so sánh với một cái tụ thần tồn tại. Đáng tiếc. Tứ tượng đồng lô bị thái thượng tông cường giả lấy đi không nói. Liền xem như cái này tứ tượng đại trận. Lúc này cũng nhận to lớn tổn hại. Có thể nói, liền bình thường thời điểm một nửa lực lượng đều thi triển không ra. Thế nhưng là cái này tứ tượng đại trận quả thật là tứ tượng tông hiện tại lực lượng mạnh nhất. Tại bốn cái có chí lý thần văn ngưng tụ hư ảnh xuất hiện trong hư không thời điểm. Tứ tượng tông đệ tử. Chiến ý nháy mắt mênh mông đứng lên. Xít xít xít có tứ tượng tông đệ tử giống to. Cái kia mọc ra ba con mắt mắt cường giả. Lạnh lùng nhìn xem tứ tượng đại trận. Thanh âm bên trong mang theo một tia khinh thường nói. Hắc hắc. Còn cái gì tứ tượng đại trận. Cũng không gì hơn cái này mà thôi. Đang khi nói chuyện. Cái này ba con mắt mắt cường giả hai tay kết động. Một cái bốn đầu tám tay. Toàn thân còn quấn cuồn cuộn lôi đình to lớn thân ảnh. Đã xuất hiện ở hư không bên trong. Hắn xuất hiện sát na từng đạo tử sắc quang mang, hướng phía hắn nhanh chóng hội tụ. Mà tại hắn bốn phía càng là hiện ra một cái cử đại màu tím lôi trì. Cửu trọng lôi trì. Phá nương theo lấy cái này tràn đầy hủy diệt thanh âm. Màu tím lôi trì. Bị cái kia to lớn thân ảnh lật tay nện xuống. Thanh long. Đỏ tước. Cử hổ cùng huyền quy hư ảnh. Tại cái kia cuồn cuộn lôi đình hạ lạc nháy mắt. Đều phát ra một tiếng rên rỉ. Bọn chúng tựa như đã cảm giác được cái gì. Nhưng là tại tứ tượng chân nhân thôi đồng dưới. Bọn chúng vẫn là trong hư không. Xen lẫn thành một mặt thiên địa chí lý tấm thuẫn. Rầm rầm rầm lôi đình hạ lạc thiên địa chí lý thần văn giao thoa. Toàn bộ tứ tượng tông sơn môn đều đã bao phủ tại cái này loại điên cuồng hủy diệt chi ý bên trong. Cũng chính là 10 cái nháy mắt thời gian công phu thôi đồng tứ tượng đại trận tứ tượng chân nhân đột nhiên miệng phun máu tươi. Thần sắc của hắn bên trong. Tràn đầy chán nản nói. Tứ tượng tông đệ tử nhanh lên một chút rời đi. Có thể đi một cách là một cái. Nương theo lấy hắn câu nói này cái kia bao phủ tứ tượng tông chí lý tấm thuẫn ầm vang trong hư không vỡ vụn ra. Mà nương theo lấy cái này chí lý tấm thuẫn vỡ vụn tứ tượng hư ảnh lần nữa hiện ra. Chỉ bất quá lúc này tứ tượng hư ảnh đã xuất hiện từng đạo vết sách. Nhìn hình dạng của bọn nó tựa như tùy thời đều có thể đổ sụp đổ. Đi có tứ tượng tông đệ tử giống to trong thần sắc tràn đầy mừng tỉnh gấp. Nhưng vào lúc này, vô số khống chế lôi đình thân ảnh xuất hiện ở tứ tượng thần sơn bốn phương tám hướng. Mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái. Đó chính là đem tứ tượng tông đệ tử hết thầy chu diệt. Thiên hành sư huynh, chúng ta đi mau. Ta biết một con đường, nói không chừng có thể chạy ra tứ tượng tông. Nguyên lãng có một cái to lớn bao khỏa thanh âm bên trong tràn đầy rồn rập nói. Đường dụ vẫn luôn tại quan sát tứ tượng chân nhân cùng cái kia thiên lôi tông cường giả giao thủ. Ở đây giao thủ quá trình bên trong. Đường dụ không khỏi cảm khái cái này hồng trần thế giới đối với thiên địa chí lý vận dụng. Bọn hắn đủ khả năng tụ tập lực lượng. So huyền thiên bên trong bất diệt thiếu đi trọn vẹn ngàn vạn lần. Nhưng là bọn hắn đủ khả năng phát huy ra uy năng. Lại đạt đến những bất diệt kia lực lượng một phần mười. Linh khí khuyết thiếu. đại đạo thiếu khuyết, cho nên mới sẽ như thế nghiên cứu thiên địa chí lý, từ đó đi ra một đầu dị dạng con đường. Cái kia Hỗn Nguyên phủ chủ nhân thực sự là một cái khó mà phỏng nhân vật. Ở đời sau bên trong, Đường Dụ cảm thấy vị kia Hỗn Nguyên phủ chủ nhân cũng không có khả năng chết. Nói không chừng lúc nào, vị này Hỗn Nguyên phủ chủ nhân liền sẽ xuất hiện. Ngay tại Đường Dụ quan sát hữu tư hữu vị thời điểm, Nguyên Lãng lao đến. Còn than đá không có chờ Đường Dụ mở miệng, Nguyên Lãng đã lấy ra một cái ngọc bài nói đây là che thân phù, ngươi trước mang lên, luôn có chút tác dụng. Đường Dụ liếc mắt liền nhìn ra, Nguyên Lãng ngọc trong tay bài có che chắn khí tức tác dụng, nhưng là cái này Nguyên Lãng trong tay nhưng không có dạng này ngọc phù. Tại sơ qua trầm ngâm sát na, Đường Dụ liền trầm giọng nói, ta dùng cái này ngọc phù, ngươi dùng cái gì ngươi không cần phải để ý đến ta. Thiên Lôi Điện người, chủ yếu chú ý chính là ngươi. Ta chính là một cái con tôm nhỏ, bọn hắn sẽ không để ý tới ta. Nguyên Lãng mập mạp mang trên mặt một tia tự giễu nói. Đường Dụ còn không có mở miệng, tư không bên trong liền đã có người trầm giọng nói, ngươi mặc dù là một cái con tôm nhỏ, nhưng là ngươi cái này loại muốn xấu chúng ta sự tình con tôm nhỏ, chúng ta vẫn là sẽ không bỏ qua. Thanh âm nhàn nhạt bên trong mang theo một tia lạnh lùng. Nương theo lấy thanh âm này, liền gặp một cái thân mặc màu xanh chiến giáp, cầm trong tay màu tím trường qua người trẻ tuổi, chậm rãi đi tới. Người trẻ tuổi kia mắt thấy Đường Dụ, liền tựa như một cái thợ săn tại nhìn xuống con mồi của mình. Dựa theo hồng trần thế giới đối với tu vi phân loại, người trẻ tuổi này tu vi đã là chi ý đỉnh phong. Chỉ cần là chậm rãi rèn luyện, luôn có một ngày hắn có thể đặt chân trở thành ngưng chân cảnh giới chân nhân. Mà chân nhân trên cơ bản liền có thể xưng hùng một phương, trở thành một tông tông chủ. Lấy người trẻ tuổi kia tuổi tác, hắn có thể nói là tiền đồ vô lượng. Thẩm Thiên Hành, ta thật không biết nên nói ngươi cái gì tốt, cũng dám hòng chí thủy thánh tử chuyện tốt. Hắc hắc, thế nhưng là ngu xuẩn ngươi, lại trở thành làm chuyện xấu người không nói, càng liên lụy tông môn của mình lâm vào hiện tại hoàn cảnh. Ngươi sống sót chính là một chuyện cười, ngươi vì cái gì còn muốn sống đây? Này chí thủy thánh tử không hy vọng ngươi sống sót, không hy vọng các ngươi tứ tượng tông tồn tại xuống dưới. Sở dĩ các ngươi có thể đi chết rồi. Đang khi nói chuyện, người tuổi trẻ kia trong tay màu tím trường hoa huy động, hướng phía Đường Dụ trùng điệp chém xuống tới. Cái này một chém, chẳng những tốc độ nhanh như thiểm điện, hơn nữa còn ẩn hàm một loại lôi đình phản quân, thế không thể đỡ chi ý. Không muốn tiểu mập mạp Nguyên Lãng hét lớn một tiếng, muốn hướng phía Đường Dụ phương hướng xông lại. Thế nhưng là ngay tại hắn sống to nháy mắt, Đường Dụ đã hướng phía cái kia màu tím cử qua, trùng điệp oanh đánh một quyền. Cùng lúc đó, tư không bên trong cái kia tứ phía tám tay thân ảnh dùng một loại vô cùng âm thanh khủng bố nói, này thời gian từ đó về sau không còn có tứ tượng tung, các ngươi hết thảy đều phải chết. Nương theo lấy thanh âm này, một cái nắm đấm màu tím tử hư không bên trong hướng phía tứ tượng tông trùng điệp nện xuống. Nắm đấm này nhanh chóng biến lớn, nắm đấm này ẩn hàm vô số lôi đình. Tại nắm đấm này hạ lạc nháy mắt, toàn bộ tứ tượng tông đều lâm vào một loại tính mịch bên trong. Ta có một tấm thẻ xính xính 85 chương 834, một tay kéo trời nghiêng thiên băng địa liệt công kích, làm cho cả tứ tượng tông đều ở một loại to lớn trong lúc nguy nan. Có thể nói lúc này tứ tượng tông tất cả mọi người đều biết hết thầy đều phải kết thúc. Tứ tượng tông phải kết thúc, chính mình hết thầy đồng dạng phải kết thúc. Cái kia nhìn xem Đường Dụ một quyền hướng phía chính mình vung đến tuổi trẻ cường giả, tràn đầy đắc ý huy động trong tay mình màu tím trường hoa, thanh âm bên trong đầy đắc ý mà nói, Thẩm Thiên Hành, ngươi như vậy muốn chết, thực sự là. Lời của nam tử bên trong mang theo đối với Đường Dụ không biết lượng sức đùa cợt. Thế nhưng là tại Đường Dụ nắm đấm cùng hắn màu tím chiến kích va chạm sát na, hắn chiến kích nháy mắt vỡ vụn. Một cỗ bàng bạc quang mang hướng phía hắn xông thẳng mà tới. Cũng ngay một khắc này, hắn sau lưng đường ruột thấy được một vòng màu đỏ thắm mặt trời. Cái này mặt trời chiếu rọi hư không. Cái này đại nhật quang chiếu thiên địa tụ thần cơ hồ ở đây mặt trời hình thành nháy mắt. Nam tử trong lòng liền dâng lên một cái ý niệm như vậy. Chỉ bất quá đáng tiếc là hắn lúc này đã không phát ra được bất kỳ thanh âm nào. Cũng không có cách nào đem sợ hãi trong lòng mình truyền đạt ra đi. Kịch liệt quang mang dưới, thân ảnh của hắn nháy mắt hóa thành nát bấy. Đánh chết cái kia cầm trong tay màu tím chiến kích nam tử, đường dù cũng không có dừng lại. Hắn đối với cái này tứ tượng tông mặc dù không có quá nhiều tình cảm. Nhưng là hiện mà nay hắn lại không hy vọng tứ tượng tông cứ như vậy diệt. Dù sao, hắn còn muốn tìm một chỗ thành thành thật thật lĩnh hội thiên địa chí lý. Cái này tứ tượng tông thân phận vứt bỏ. Thực sự là đáng tiếc. Huống chi liền xem như hắn vứt bỏ tứ tượng tông. Cái kia thiên lôi điện người. Tựa như cũng không định bỏ qua hắn. Liệt nhật cao thăng, nháy mắt chiếu rọi toàn bộ tứ tượng tông. Mà tại cái kia liệt nhật dâng lên nháy mắt. Một cái cự đại nắm đấm. Từ liệt nhật bên trong sông ra. Hướng phía cái kia ẩm chứa vô tận quang mang nắm đấm màu tím nghênh đón tiếp lấy. Cũng chính là nháy mắt, hai cái nắm đấm đã ầm vang đụng vào nhau. Nương theo lấy hai cái nắm đấm va chạm, vô tận thiên địa đều lâm vào một loại ngưng kết bên trong. Cũng chính là một cái nháy mắt thời gian. Nắm đấm màu tím vỡ vụn. Cái kia đỏ nắm đấm màu đỏ. Hướng phía cái kia tứ phía tám tay thân ảnh. Trùng điệp oanh kích tới. Thiên lôi điện chủ vốn cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay. Theo hắn chu sát tứ tượng tông. Căn bản chính là tiện tay mà thôi. Nếu không phải vì lấy lòng chí thủy thánh tử, loại chuyện này bọn hắn quả thực liền khinh thường làm. Thế nhưng là ngay tại hắn cảm thấy hết thầy phải kết thúc nháy mắt. Cái kia hảo đáng lực lượng. Để thần sắc của hắn ngưng lại. Tu thần. Là tụ thần tứ tượng chân nhân nhìn xem cái kia dâng lên liệt nhật. Lúc này cả người cũng ở vào một loại choáng váng trạng thái. Đối với tứ tượng tông tình huống, hắn người tông chủ này có thể nói vô cùng rõ ràng. Tứ tượng tông có người nào, hắn vô cùng rõ ràng. Hiện mà nay, tại tứ tượng tông muốn diệt môn thời điểm, lại có tù thần cường giả xuất thủ. Cái này có thể nói thật to ngoài dự liệu của hắn. Tông môn bên trong lại có tù thần cảnh giới cường giả, hắn cảm giác đầu tiên. Đó chính là cái này sao có thể thế, nhưng là cuồn cuộn liệt nhật. Cùng liệt nhật bên trong bắt đầu ngưng tụ. Tựa như ẩn hàm vô tận uy nghiêm thân ảnh đều nói cho hắn. Đây hết thầy đều không phải giả. Đây là liệt dương phần không pháp cảnh giới tối cao, ngưng ghét mặt trời chí lý tượng thần. Bọn hắn tứ tượng tông bên trong thật sự có tụ thần cảnh giới cường giả. Tụ thần là cái gì? Tụ thần đại biểu cho một cái tông môn nội tình. Cũng chỉ có nắm giữ tụ thần cấp bậc cường giả tông môn mới có tư cách tại thiên địa này ở giữa tiêu giao tự tại. Bọn hắn tứ tượng tông cũng là bởi vì đã mất đi tụ thần áp chủ bài, cho nên mới sẽ rơi hiện tại loại cuộc diện này. Là vị kia tổ sư còn. Tứ tượng chân nhân nghĩ tới là một vị nào đó tổ sư. Trên thực tế toàn bộ tứ tượng tông võ giả nghĩ tới cũng là một vị nào đó bọn hắn không biết tổ sư. Bởi vì bọn hắn cảm thấy cũng chỉ có một vị nào đó bọn hắn không biết tổ sư mới có hiện tại loại này tu vi. Thiên lôi điện chủ nhìn xem cái kia ầm vang đập tới nắm đấm. Cũng không có quá nhiều vẻ kinh hoàng. Hắn đối với loại này tình huống đã trải qua không ít. Sở dĩ rất rõ ràng lúc này chính mình nên như thế nào ứng đối. Hắn thứ nhất thời gian nhanh chóng bấm pháp quyết. Từng tòa lôi trì nhanh chóng ngưng tụ tại cái kia lôi thần hư ảnh phủ cận. Thiên lôi phá thiên, hắn lĩnh hội lôi hệ thiên địa chí lý đạt đến tụ thần cấp bậc. Diễn sinh ra chiêu thức. Một chiêu này có thể nói là hắn mạnh nhất một kích. Thế nhưng là ngay tại cuồn cuộn lôi hệ thiên địa chí lý thần văn rơi xuống nháy mắt, đường dụ nắm đấm ẩn hàm một loại vô tận hủy diệt chi ý, liền đã cùng ẩn chứa vô tận lôi trì hào quang màu tím đụng vào nhau. lôi đình vỡ vụn, cái kia tứ phía tám tay tượng thần trong hư không nháy mắt vỡ vụn. Mặc dù cái này thiên lôi điện chủ cũng là tụ thần cảnh giới, nhưng là trên tu vi cùng đường dụ tồn tại chênh lệch cực lớn không nói. Đường dụ một quyền này càng ẩn hàm tiểu thừa cấp bậc nhất kiếm hủy hỗn nguyên lực lượng, sở dĩ cả hai chênh lệch không là bình thường lớn. Tại chính mình ngưng tụ hư ảnh vỡ vụn sát na, thiên lôi điện chủ liền thứ nhất thời gian hướng phía nơi xa phi nước đại. Đối với thiên lôi điện chủ mà nói, hắn hiện tại ngăn trở không tính là cái gì. Với hắn mà nói trọng yếu nhất là tính mạng của hắn. Thế nhưng là ngay tại hắn quay đầu mà đi sát na, hắn thấy được một thân ảnh ngăn tại trước mặt hắn. Thân ảnh này thanh sam bồng bềnh, thân ảnh này giống như sơn nhạc. Tại thân ảnh này hậu phương càng có thiên địa chí lý thần văn ngưng kết liệt nhật, chiếu rọi thiên địa tứ phương. Nhìn xem trẻ tuổi thân ảnh, thiên lôi điện chủ ngẩn ra một cái. Hắn đối với tại thế gian tụ thần cao thủ có thể nói phần lớn hiểu rõ. Thế nhưng là người trẻ tuổi trước mắt này, hắn nhớ không nổi là ai. Các hạ, ta chính là phụng thái thượng tông mệnh lệnh làm việc. Ngươi như vậy ngăn cản ta, có phải hay không muốn cùng thái thượng tông khó xử? Đường dụ hiện mà nay có thể nói là thay thế xuyên sơn thanh chiếm cứ thẩm thiên hành thân thể. Mặc dù hắn vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt hết thảy, nhưng là thẩm thiên hành tao ngộ đồng dạng để hắn rất là không thoải mái. Mà lại loáng thoáng, đường dụ càng có hơn một chút sáng tỏ. Đó chính là hắn mượn nhờ thẩm thiên hành thân thể này tiến hành tu hành, vậy sẽ phải gánh chịu thẩm thiên hành nhân quả. Sở dĩ đối mặt cái này mang theo một tia uy hiếp, đường dụ bình thản cười nói, ta chính là thẩm thiên hành, thái thượng tông a, dọa không được ta. Đang khi nói chuyện, đường dụ một quyền vung ra, vô cùng hủy diệt chi ý, hướng phía cái kia thiên lôi điện chủ trùng điệp đánh tới. Thẩm thiên hành khi đường dụ báo ra tên thẩm thiên hành lúc, thiên lôi điện chủ chính là xứng sờ. Hắn tự nhiên biết thẩm thiên hành cái tên này, cũng biết cái này gọi là thẩm thiên hành sâu kiến, không biết trời cao đất rộng, đắc tội chí thủy thánh tử, lúc này mới cho tứ tượng tông rước lấy diệt tông họa. Lấy hắn cấp độ, tự nhiên là đã biết rồi cả kiện đầu đuôi sự tình. Sở dĩ hắn thứ nhất thời gian nghĩ tới chính là nhất định muốn hào hào giáo dục đệ tử, tuyệt đối không thể để bọn hắn sống thẩm thiên hành giống nhau không biết trời cao đất rộng. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, hiện tại ngăn cản chính mình cái này tụ thần tồn tại, dĩ nhiên là thẩm thiên hành. Tu vi của ngươi làm sao? Thiên lôi điện chủ có chút không dám tin tưởng quát. Thế nhưng là cái kia ẩn hàm vô tận hủy diệt nắm đấm đã phong tỏa hắn không gian bốn phía. Một quyền phía dưới, thiên lôi điện chủ bốn phía thiên địa âm vang vỡ nát. Thiên lôi điện chủ chết, thiên lôi điện chủ cùng đường dụ có thể nói là đều là tụ thần cấp bậc. Thế nhưng là bàn về đối với thiên địa chí lý lĩnh hội, so với đối với thiên địa chí lý trưởng khống, thiên lôi điện chủ cùng đường dụ chênh lệch thực sự là quá lớn. Huống chi đường dụ tại tu luyện tứ tượng tông liệt nhật phần không pháp thời điểm, còn dung hợp không ít thuộc về nhất kiếm hủy hỗn nguyên pháp môn. Những này gia tăng, để đường dụ sức chiến đấu so thiên lôi điện chủ không biết tăng lên bao nhiêu. Thiên lôi điện chủ dưới loại tình huống này tự nhiên là không có quá nhiều sức phản kháng. Bốn phía thiên địa, một mảnh tĩnh lặng. Vô luận là tứ tượng tông đệ tử, vẫn là những thiên lôi điện kia cường giả, đều dùng một loại không dám tin ánh mắt nhìn hư không. Tứ tượng tông có tụ thần cường giả thiên lôi điện điện chủ đã chết, cái này tụ thần tên cường giả gọi là thẩm thiên hành chạy mau a. Ở đây trong lúc khiếp sợ, có thiên lôi điện đệ tử giống to, thiên lôi điện tinh thông lôi đình bỏ chạy bí pháp, trên cơ bản có thể nhòm ngó một tia lôi đình phá diệt thiên địa chí lý võ giả, đều có thể đủ nháy mắt trăm dặm. Sở dĩ thiên lôi điện vốn chính là lấy tốc độ tăng trưởng tông môn. Chỉ bất quá cho tới nay thiên lôi điện chiến lực kinh người, bọn hắn luôn luôn đem đối thủ của mình đánh cho chạy trối chết. Mà chính bọn hắn thì rất ít đào tẩu. Đối với những đào tẩu kia thiên lôi điện đệ tử, đường dụ cũng không có để ở trong lòng. Theo hắn, những này người đều là sâu kiến, hắn căn bản cũng không cần để ý. Cho tới những người khác đồng dạng không có truy kích. Thứ nhất là tứ tượng tôn cường giả, đều say mê tại trở về từ cõi chết hoan hỉ bên trong. Thứ hai là bọn hắn có chút khó mà tiếp nhận tình huống hiện tại. Dù sao, tứ tượng tôn đã không biết bao nhiêu năm không có xuất quá tụ thần cảnh cường giả. Hiện tại đột nhiên xuất một cái, thực sự là khiến người ngoài ý. Mà càng làm người ta giật mình là cách này trở thành tụ thần tồn tại, dĩ nhiên là Thẩm Thiên Hành. Cái kia để tứ tượng tông bị to lớn đà kích Thẩm Thiên Hành. Cái kia bị Thái Thượng Tông Chí Thủy Thánh Tử đánh lén không sai biệt lắm đã đoạn tuyệt con đường phía trước Thẩm Thiên Hành. Cái kia bị cả cái tông môn oán trách Thẩm Thiên Hành. Hắn hiện tại dĩ nhiên trở thành tụ thần cảnh cường giả, cái này sao có thể, thế nhưng là cái này quả thật lại là thật. Với tư cách tứ tượng tông tông chủ, tứ tượng chân nhân là cái thứ nhất tỉnh táo lại. Hắn nhìn xem hư không bên trong thân ảnh, tại trầm ngâm nháy mắt, liền đằng không hướng phía đường ruột vọt tới. Lạnh nhạt nhìn xuống tứ phương Thẩm Thiên Hành, trong mắt hắn là như thế ngạo nghễ, cao lớn như vậy. Cơ hồ tại chậm chạp sát na, tứ tượng chân nhân liền cung kính hướng phía đường ruột nói, gặp qua Thiên Hành chân thần. Đạt được tụ thần cảnh giới tồn tại, được xưng là chân thần. Tứ tượng chân nhân có chút không biết nên xưng hô như thế nào Thẩm Thiên Hành, sở dĩ chỉ có thể lấy chân thần tương xứng hô. Đường ruột nhẹ gật đầu, dưới ngón tay mới nói, chuyện nơi đây, ngươi chính mình thanh lý một cái, không nên quấy rầy ta. Đang khi nói chuyện, một phất ốm tay áo, liền chuẩn bị rời đi. Nhìn xem muốn rời khỏi Thẩm Thiên Hành, tứ tượng chân nhân đột nhiên nghĩ đến cái gì. Lúc ấy, hắn cảm thấy chuyện này cũng không trọng yếu, nhưng là bây giờ, hắn biết chính mình nhất định phải bẩm báo. Thiên Hành chân thần, ngài. Các ngài bên trong tước vị bị gọt, ngài tỷ tỷ càng bị từ Đại Chu thần triều trong hoàng cung bị đuổi ra, cái này. Cái này ngài có phải không? Phải chăng như thế nào, tứ tượng chân nhân có chút nói không nên lời khẩu. Đường dụ đối với những này cũng không chút nào để ý. Dù sao hắn chỉ là chiếm cứ Thẩm Thiên Hành thân thể. Thế nhưng là ngay tại hắn chuẩn bị trở về chuyển chỗ ở thời điểm, liền cảm giác được tâm thần của mình một trận chập chờn. Đây là Thẩm Thiên Hành lưu lại chấp niệm, ta sẽ trở về đi xem một chút. Đường dụ thản nhiên nói, ta có một tấm thẻ dính dính 85 chương 835 bách thần đồ lục thiên tài như mây, năm đầu màu xanh cử dao kéo động cử đuổi. Hoành áp hư không, đường dụ ngồi tại giống như một cái di động tỏa thành giống nhau cử đuổi bên trong. Chính đang chậm rãi quan sát tứ tượng tông cái khác ba loại điển tịch. Vạn mục thanh thiên pháp, canh kim phá sát pháp cùng huyền thủy tổ linh pháp, cái này ba loại pháp quyết. Tại tứ tượng tông bên trong có thể nói là vô cùng quý giá tồn tại. Liền xem như với tư cách tông chủ tứ tượng chân nhân, muốn toàn bộ xem xét, mà cần đi qua tông môn toàn bộ trưởng lão đồng ý. Nhưng là hiện tại, cái này ba bản pháp quyết nguyên bản cũng đã bị đường dụ mang theo trở về. Vạn mục thanh thiên quyết nhìn qua chỉ có một quyển, nhưng là trên thực tế, cái này vạn mục thanh thiên quyết nội dung lại khoảng chừng hơn triệu chữ. Sở dĩ có nhiều như vậy chứ, trên thực tế chính là vì để tu luyện vạn mục thanh thiên quyết đệ tử có thể lấy thời gian nhanh nhất lĩnh hội vạn mục thanh thiên quyết yếu điểm, từ đó lĩnh hội một chút vạn mục thanh thiên quyết bên trong thuộc về vạn vật sinh dáng dấp thiên địa chí lý. Đường dụ quan sát vạn mục thanh thiên quyết, tự nhiên không cần từ bắt đầu từng bước một đến. Hắn rời đi tứ tượng tông thời điểm, liền mượn nhờ thẻ dính dán hệ thống, đem tứ tượng chân nhân cùng không ít tu luyện ba loại pháp môn trưởng lão tiến hành dán. Mặc dù đường dụ sẽ không theo tứ tượng chân nhân bọn hắn tu luyện, nhưng là đá ở núi khác có thể công ngọc. Đường dụ đối với cái này ba môn pháp quyết tu luyện có thể nói đang nhanh chóng tăng cường. Tứ tượng tông mặc dù cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện chấp trưởng tạo hóa nhân vật, nhưng là tại tứ tượng tông bên trong vẫn luôn có một loại truyền thuyết, đó chính là tứ tượng hợp nhất thì có thể trưởng khống một đầu hoàn chỉnh thiên địa chí lý. Đường dụ mặc dù đã nắm giữ hai loại thiên địa chí lý, nhưng là dưới trời này ai lại có cảm giác chính mình nắm giữ thiên địa chí lý quá nhiều. cái kia cầm trong tay ngũ sắc như ý cường giả, cái kia cầm trong tay bốn lăng trường kiếm cường giả, còn có cái kia khống chế bảy sắc cầu dài cường giả. Không có chỗ nào mà không phải là nắm giữ đại lượng thiên địa chí lý. Lúc này mới uy áp vạn vật. Đường dù hiện tại không thể rời đi, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua hơn. Trưởng nắm một đầu thiên địa chí lý cơ hội. Thiên hành sư huyên, chúng ta đã đến Thương Vân Sơn. Nguyên Lãng thanh âm bên trong mang theo vẻ hưng phấn hô. Đường dù lúc này đối với Thẩm Thiên Hành ký ức hiểu rõ càng thêm rõ ràng. Biết qua Thương Vân Sơn chính là Nguyên Lãng quê hương. Nhìn xem hưng phấn không thôi Nguyên Lãng, Đường Dụ cười nói, chúng ta có thể ở đây dừng lại một cái. Nguyên Lãng nụ cười trên mặt lập tức trở nên càng thêm sán lạn. Hắn rời nhà tiến vào Tứ Tượng Thần Sơn tu luyện nhiều năm, hiện mà nay đi ngang qua quê quán, tự nhiên muốn dừng lại một cái. Có thể là nghĩ đến Thẩm Thiên Hành lần này tiến vào Ngọc Kinh Thành mục đích, hắn cuối cùng vẫn đem mình ý nghĩ cho đặt ở một bên. Thiên Hành, vẫn là quên đi, chúng ta đi Ngọc Kinh Thành quan trọng. Nguyên Lãng thanh âm bên trong mang theo một tia tiếu dung. Đường Dụ vừa mới chuẩn bị nói chuyện, một cách khuôn mặt anh tuấn, lưng mang cử kiếm nam tử trung niên đã nhanh chân đi vào Đường Dụ phủ cận. Thái thượng trưởng lão, Thông Thiên Các ban bố mới nhất bách thần đồ, thái thượng ngài trên bảng nổi danh. Đang khi nói chuyện, nam tử kia đã tất cung tất kính đem trong tay một phần bức họa đưa cho Đường Dụ. Đường Dụ tiện tay mở ra bách thần đồ, liền gặp tờ thứ nhất thình lình viết một cái tên. Bàn Nhược Thần Tôn Tư Không Nan, mặc dù không có viết đệ nhất, càng không có cái khác giới thiệu, nhưng là bằng vào lấy cái này bài vị, liền khiến người ta cảm thấy người này tại bách thần đồ bên trong địa vị. Bách thần đồ là Thông Thiên Các sắp xếp đỉnh thiên hạ tụ thần cảnh cường giả một cái bảng danh sách. Phía trên chỉ có 100 vị tụ thần cảnh cường giả. Xếp ở vị trí thứ nhất tự nhiên là được công nhận tụ thần cảnh đệ nhất nhân. Thẩm Thiên Hành trong trí nhớ, vị này Bàn Nhược Thần Tôn quả thực chính là hắn thần tượng nhân vật. Một ngày khuy ảnh, 10 ngày quan hình, 100 ngày chi ý, ngàn ngày ngưng chân. Có thể nói, đây là một vị hồng trần thế giới công nhận thiên tài. Càng bị hắn tông môn Đại Bàn Nhược Viện định vị đời tiếp theo viện chủ không có hai nhân tuyển. Hắn từ leo lên bách thần bảng, vị trí vẫn lại hướng di chuyển về phía trước, mãi cho đến 60 năm trước chiếm cứ bách thần bảng đầu tiên. Trong truyền thuyết, vị này Bàn Nhược Thần Tôn đã sớm đã có tạo hóa tu vi, sở dĩ vẫn luôn không có tấn cấp là bởi vì vì có càng lớn ý đồ. Đường Dụ đối với thiên tài cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Thông qua gián, mặc dù có thể giải quyết hắn không ít vấn đề, nhưng là gián thiên địa chí lý quá nhiều, lộn xộn không chịu nổi, đối với hắn chỗ tốt cũng không phải là quá lớn. Tùy thời lật ra trang thứ hai, ánh vào Đường Dụ đôi mắt lại là một cái tên khác, Âm Dương Thần Tôn Vân Cửu Tiêu. Cái này Vân Cửu Tiêu là Thái Thượng Tông đỉnh cấp tồn tại. Mặc dù Đường Dụ trong lòng đối với Thái Thượng Tông cũng không có quá nhiều hảo cảm, nhưng là dựa theo Thẩm Thiên Hành đối với Vân Cửu Tiêu ký ức, người này mặc dù một mực bị Tư Không Nan chỗ áp chế, lại cũng không bình thường. Từng cái danh tự bị Đường Dụ nhanh chóng vượt qua, cuối cùng tại một trang cuối cùng, Đường Dụ tên tìm tới chính mình. Tên Đường Dụ cùng tên hơn 20 người cùng một chỗ. Ở đây hơn 20 người bên trong, tên Đường Dụ sắp xếp vị trí trung tâm. Liệt Dương Chân Thần Thẩm Thiên Hành tại Đường Dụ ánh mắt tụ tập tại Liệt Dương Chân Thần mấy chữ thời điểm, từng hàng giới thiệu nhanh chóng lộ ra tại Đường Dụ trong lòng. Thẩm Thiên Hành, Tứ Tượng Tông trẻ tuổi một đời đỉnh cấp thiên tài. Tại một lần du lịch bên trong, cùng Thái Thượng Tông Chí Thủy Thánh Tử phát sinh xung đột. Chí Thủy Thánh Tử mang người hộ đạo đánh lên Tứ Tượng Tông, cuối cùng chẳng những làm Tứ Tượng Tông bị thương nặng tông chủ Tứ Tượng Chân Nhân, mà lại cầm đi Tứ Tượng Tông chí bảo Tứ Tượng Đồng Lô. Thẩm Thiên Hành trở thành Tứ Tượng Tông tội nhân, thế nhưng là cách này cũng thành vì đó ngộ thiên địa chí lý thời cơ. Tại Tứ Tượng Tông thủ thiên lôi điện uy hiếp thời khắc, hiển lộ tụ thần tu vi, nhất cử đánh giết thiên lôi điện chủ, uy trấn tứ phương đánh giá. Càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, Tiềm lực vô tận nhìn xem cái này đánh giá. Đường Dụ nhẹ nhàng lắc đầu. Mặc dù cái này suy luận tựa như đều có lý, nhưng là Đường Dụ thật rất muốn hỏi viết xuống những thứ này người. Sơ lên, ngươi chỗ nào nhìn thấy Thẩm Thiên Hành càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh tới. Nguyên Lãng vẫn luôn đang trộm nhìn Đường Dụ trong tay Bách Thần Đồ. Hắn loại này hành vi, để cái kia lưng đeo cử kiếm nam tử trung niên hung hăng trợn mắt nhìn hắn liếc mắt. Đáng tiếc là đối với vị này luôn luôn nghiêm khắc trưởng lão, Nguyên Lãng đã không có dĩ vãng e ngại. Dù sao hiện mà nay, hắn cũng là có chỗ dựa người. Thứ 85 vị. Ta nhớ được chúng ta Tứ Tượng Tông chỉ có 3 vạn năm trước, có một vị tổ sư đứng hàng Bách Thần bảng vị cuối cùng. Ai ra? Thiên Hành ca, ngươi phá kỷ lục nha. Tiểu mập mạp Nguyên Lãng thanh âm bên trong tràn đầy kích động hướng phía Đường Dụ hô. Đường Dụ tùy ý cười cười, đối với cái bài danh này, hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng. Nhưng vào lúc này, một tòa cử đại kim ung đột nhiên từ đằng xa tương đối bay tới. Kim ung phía trên càng có một tòa vàng son lộng lẫy cung điện, cho người ta một loại kim quang chiếu rọi thiên địa cảm giác. Cái kia kim ung nhìn thấy vì Đường Dụ kéo động cử đuổi chúng cử sao, lập tức phát ra một tiếng huyết dài. Nó cử miệng hơi mở, hướng phía một đầu cử sao cái cổ liền trùng điệp cắn nuốt. Đối với cái này kim ung đến nói, nó thích ăn nhất chính là cử sao đầu ấp. Hiện mà nay những này cử sao đối với nó mà nói chính là dừng lại mỹ thực. Cử sao với tư cách Tứ Tượng Tông nuôi nhốt hộ sơn thần thú, có thể nói sức chiến đấu cũng không kém. Nhưng là đối mặt cái kia thôn phệ qua chí lý mảnh vỡ kim ung, lại chênh lệch không ít. Tại kim ung tiến công dưới, mấy đầu cử sao thậm chí đều không dám phản kháng. Mặc cho cái kia kim ung miệng lớn hướng phía thân thể của mình nhận tới. Nếu như bị kim ung đánh trúng, cử sao tuyệt đối là tai kiếp khó thoát. Những này cử sao không dám ngăn cản, nhưng là thúc động đến bọn hắn Tứ Tượng Tông đệ tử, lại không thể không xuất thủ. Vừa đến bọn hắn cùng những này cử sao có cảm tình sâu đậm. Cách này thứ hai Thẩm Thiên Hành ngồi tại cử đuổi qua. Nếu như bởi vì chính mình thất trách, để vị này tông môn thái thượng không thích, đây chính là lớn nhất sai lầm. Sở dĩ một tên khống chế cử sao cường giả cổ tay rung lên, một đầu màu xanh bóng roi hướng phía cái kia kim ung trùng điệp quất tới. Kim ung mặc dù trời sinh dị loại, càng trải qua không ít linh dược chăn nuôi, nhưng là hắn dù sao chỉ là một cái nhiệt xúc, cùng chân chính người so sánh tồn tại chênh lệch cực lớn. Ở đây một roi rơi xuống nháy mắt cảm thấy nguy hiểm, kim ung liền rên rỉ một tiếng, nhanh chóng lui lại. Kim ung lui lại, để trên lưng nó kim sắc cung điện một trận lay động. Lúc ấy liền có người tức giận mà nói: là ai dám đối với ta Ngự Thú Tông thần thú xuất thủ? Nương theo lấy cái này quát khẽ, liền gặp hai cái thân ảnh từ kim sắc trong cung điện xông ra. Cái kia đứng tại phía trước là một cái khuôn mặt hung lệ nam tử, nam tử phía sau cõng hai thanh trường đao. Mà đứng tại nam tử bên cạnh thì là một cái tràn đầy chi ý nữ tử. Nàng một tiếng đỏ váy áo màu đỏ, cho người cảm giác đắt là một đám lửa. Nữ tử cười khẽ, trên mặt lại mang theo từng tầng sát ý. Chúng ta chính là Tứ Tượng Tông đệ tử, lần này chủ yếu là quý tông thần thú đối với ta tông môn kéo xe cử giao tập kích, không thể không đuổi đi. Phụ trách đánh xe Tứ Tượng Tông đệ tử tràn đầy trịnh trọng nói: Ngự Thú Tông cùng Tứ Tượng Tông dĩ vãng cùng thuộc nhị đẳng tông môn, nhưng là giữa hai bên lại tồn tại chênh lệch cực lớn. Ngự Thú Tông ở vào cấp 2 tông môn đỉnh phong, nắm giữ tụ thần cảnh cao thủ tiếp cận 10 người. Mà Tứ Tượng Tông thì dựa vào Tứ Tượng Đồng Lô ngạnh kháng. Hiện mà nay Tứ Tượng Tông địa vị càng là rơi xuống tam đẳng tông môn. Ta thần thú ăn các ngươi một đầu cá trạch, các ngươi cũng không nguyện ý. Vậy liền đem những này kéo xe cá trạch toàn bộ ăn. Chuyện này liền xem như trôi qua. Hung lệ kia nam tử lạnh hừ một tiếng nói: nếu không chúng ta liền so tay một chút. Tứ Tượng Tông đệ tử làm sao có thể đem những này kéo xe cử giao toàn bộ cho kim ung ăn. Dù sao những này cử giao, thế nhưng là đang kéo xe. Có lỗi với hai vị. Hôm nay chúng ta chính hộ tống Thái Thượng trưởng lão đi đường. Sở dĩ không thể dâng lên cử giao. Chúng ta lần này đều không có cái gì tổn thương. Ta nhìn một lần coi như xong. Thanh âm nhàn nhạt bên trong cái kia lưng đeo cử kiếm nam tử trung niên liền đi ra. Nam tử trung niên có ngưng chân sơ kỳ tu vi. Tại tứ tượng tông bên trong. Cũng là cao đẳng tồn tại. Lần này cần không phải đường rủ ra ngoài cần người. Người bình thường căn bản là không sai khiến được hắn. Ha ha. Ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là phá không kỳ kiếm Lục Viễn Kỳ. Hắc hắc. Chuyện cũ ngươi một kiếm thất sát. Nếu không chúng ta so tài một cái. Hung lệ kia nam tử nhìn xem đi ra tứ tượng tông nam tử cười lạnh một tiếng nói. Lục Viễn Kỳ đôi mắt bên trong cũng hiện lên một tia chiến ý. Cái này hung lệ nam tử xếp hạng mặc dù ở trên hắn. Nhưng là những ngày gần đây. Hắn từng chiếm được đường dụ mấy lần chỉ điểm. Cảm thấy tu vi đột nhiên tăng mạnh. Chính muốn cùng thế hệ người giao đấu. Thế nhưng là ngay tại hắn chuẩn bị đáp ứng thời điểm. Một tiếng chuông vang từ cái kia cử ưng bên trên vang lên. Nương theo lấy cái chuông này minh. Liền nghe có người nói. Đánh gãy cản đường người tứ chi ném một bên. Không cần chậm trễ canh giờ.